sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, trước khi con nói lời tác bạch, con xin thưa trước các tăng và ni, hệ thống của Tổng Nguyên cùng các tăng Sa Di, Sa Di Ni và Phật tử cùng tham dự khóa tu giao duyên đoạn kỳ La Hầu La. Nay con được nhóm Phật tử Úc Châu cho thay mặt nhóm Phật tử Úc Châu có lời bạch đến thầy, cung thỉnh thầy đến Úc Châu hoằng pháp. Sau đây con xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử Thiện Tín, con xin thay mặt nhóm Phật tử tại Úc Châu, chúng con có chút duyên lành, xin chân thành tác bạch. Đức Phật đã ra đời và đã nhập diệt, để lại chúng sanh 84.000 pháp môn để tu học. Nay chúng con đã được thuận duyên gặp được một minh sư dìu dắt hướng dẫn cho chúng con đi đúng con đường chánh pháp theo lời Phật dạy. Đã từ lâu chúng con đã nghe và thấy công đức của thầy trên con đường hoằng pháp nhiều nơi, thật là một thiện duyên chúng con hôm nay gặp được thầy. Chúng con xin cung thỉnh thầy đến Úc Châu để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học. Những lời thuyết giảng của thầy đó là một tư lương và hành trang cho chúng con sẽ mang theo đường giải thoát. Xin thầy hứa cả và nhận lấy lòng thành kính tri ân của chúng con, kính chúc thầy phước thể an khang, thân tâm từ an lạc để hoằng pháp độ sanh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thật ra trong các buổi pháp thoại từ lâu tôi đều có gửi lời chào đến Phật tử ở Úc Châu cũng như Âu Châu, ở Canada và các 50 tiểu bang Hoa Kỳ, kể cả Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Chính đề đi hoằng pháp của quý vị là tôi sẽ có một ngày nào đó sẽ qua Úc, nhưng hiện nay các cơ sở vừa mới thành lập của thầy vẫn còn rất là non kém. Thầy cần thời gian để mà củng cố tất cả các cái hệ thống của thầy cho nó vững mạnh. Và đi Úc Châu không phải là chỉ đi 1-2 ngày rồi về. Hơn nữa, rất nhiều Phật tử, đệ tử của thầy họ cũng đồng muốn cái ý là đi thất tuần theo để mà hoằng pháp ở Úc Châu. Cái chuyến đi đó không phải đi 1 tuần 2 tuần, mà khi đi Úc Châu như vậy đó, chẳng hạn như khi tôi đến Sydney, không lẽ đến có một chùa hay là chùa thì tôi bảo đảm họ không cho tôi rồi đó. Nhưng mà đi đến một chỗ giảng rồi có nhiều chỗ thỉnh, thành ra đi Úc Châu phải có thời gian dài. Mà khi mà thời gian dài tôi vắng mặt ít nhất vài 3 tháng thì tôi phải có những cái coi như địa bàn hoạt động ở những cơ sở mà đầu tiên của hệ thống tầm nguyên phải được vững mạnh. Cái gốc mà không vững mạnh á thì tôi sẽ không có thể nào mà đưa cái dòng pháp đi tới các nơi xa được, quý hiểu thầy nói không? Do đó tương lai sẽ có đi nhưng mà hiện tại chưa. Quý vị nhìn thấy đệ tử của thầy thì còn non dại, nội cái lục hòa nó cũng chưa mới lủng củng rồi nhiều cái chỗ chưa xong. Do đó chúng tôi phải có một thời gian để mà làm sao củng cố lại tất cả cái hệ thống cho nó vững mạnh, rồi có những cái ban điều hành làm việc. Khi có mặt thầy và không có mặt thầy họ cũng đều làm việc rất là tốt. Thì sau đó thầy sẽ đi Úc Châu vì thầy chưa xác định được thời gian. Quý vị thấy rõ ở dưới làng A Di Đà miền Nam Cali nó cũng còn đòi hỏi cái bàn tay của thầy. Ở làng A Di Đà của bên Texas cũng đòi hỏi bàn tay của thầy qua bên đó để mà làm tiếp những cái việc còn dang dở, và nhất là cái youth center này cũng chưa có cái gì để mà coi như là hoàn thiện. Do đó thầy hứa khả nhưng mà thầy chưa có cho thời gian được đâu, tại vì nó còn nhiều lắm. Khi mà chúng ta đi như vậy mà để cho bên đây nó không có coi như là hoàn mỹ thì nó sẽ xảy ra những cái sự việc mà thiếu mặt thầy thì thầy không muốn. Khi nào nó tất cả nó đã vững mạnh rồi thì thầy mới có thể là đem cái dòng pháp của thầy qua bên Úc Châu. Thầy hứa khả nhưng mà chưa phải thời gian này, tại vì quý vị thấy rõ nếu trong thời gian thầy đi cái này mà tụi phá hoại, mà nó vô nó phá hoại banh cái hệ thống này thì cũng có lợi ích gì. Lợi ích chỗ này mà chỗ kia thiệt hại thì không đúng, vì cái gốc là phải cho mạnh rồi mới cái ngọn mới ra được. Đó là ý thầy nói, thầy sẽ có một ngày đi nhưng mà không phải lúc này, mà tất cả quý vị được cũng thấy rõ đó. Khi nào các sư chú hòa hợp, các đệ tử của thầy thương yêu được hòa, trong tinh thần vững mạnh rồi, các làng các cụ yên ổn tất cả các nơi, vì làng A Di Đà ở miền Nam Cali thì phòng ốc đã xong nhưng mà nó chưa cái ban bể, chưa dựng thành, kỳ này thầy đưa các ban về đó để làm việc cho điều hành cho nó tốt. Tốt rồi các Phật các cụ trở về ở cho nó đông đảo, rồi bên taxi hiện giờ đó là tôi sẽ qua bên đó, sau hội này tôi sẽ củng cố lại và tôi sẽ đưa xe, đưa tất cả những cái nhà trailer vào sau khi công ty điện lực nó gắn 100 đồng hồ và nó gắn hệ thống nước xong. Theo như thầy biết là điện lực đang làm bên đó phải không, như mấy ngày nay có liên lạc gì không? Dạ bạch thầy, dạ thưa, bên đó thì công ty điện lực nó đang kéo điện vào và ngày hôm qua bên đó cho con biết là họ đang nó kéo mấy cái main line đó, mấy cái dây chánh đó. Rồi nó có được 6 người nó làm, nhưng mà ngày hôm nay thì con biết làm sao. Nhưng mà đang làm, tức là mà thời gian mình pháp hội bên đây là bên đó đang thi công vấn đề mà điện lực cho những từng ngôi nhà của member phải không? Dạ, nó sẽ kéo vô. Thì tôi hy vọng là nó kéo xong rồi thầy phải qua bên coi, rồi thầy bắt đầu cho cái người công tác cho David họ kéo tất cả những cái trailer vào. Và bắt đầu member họ mới đổ về và họ mới xây dựng những cái hàng rào, những cái desk của họ. Rồi bắt đầu thầy sẽ set up cái phá tu vào cuối tháng 10 và tháng 11 ở bên Texas. Đó, sau khi đó rồi thầy phải bay về miền Nam California để thầy lo vấn đề là set up lễ khai đại hùng chung với trống Bát Nhã và coi như an vị hai tượng hộ pháp, rồi chỉnh lý lại tất cả những cái gì mà ở bên làng Di Đà ở miền Nam Cali cần phải như hệ thống tưới nước, hệ thống an ninh, chúng tôi đã care security rồi làm những cái gì đó mà tôi cần bàn làm việc cho nó hoàn toàn. Rồi cái youth center này thầy cũng phải rất nhiều cái bàn tay của thầy nữa, cái gì thầy còn phải làm thêm nhà cầu, nhà tắm và những cái căn nhà mà giống như cái gì bà cụ đang ở 24 chỗ ở đó, chúng tôi phải làm rất nhiều ở trong này để được tới đây là phải ở cho nó đàng hoàng. Và chúng tôi phải lập thêm máy giặt, máy sấy, có cái phòng máy giặt, máy sấy rất là đầy đủ. Mà khi làm như vậy chúng tôi phải đòi hỏi cái máy điện lớn hơn nữa, tức là thêm một cái máy điện chuyên môn chạy để mà phục vụ sức trùm đó. Và thêm một nhà cầu, nhà tắm, chúng tôi phải lập thêm hệ thống lọc nước nữa. Và nó đòi hỏi tôi phải có lên sách tiệm tam đi trước thêm nữa. Thì tôi tiên đoán rằng cái phá tu năm tới tại youth center này nó sẽ không phải là nhiêu đây người đâu, mà nó sẽ có thể là 700-800 người lận, tôi biết chắc là nó như vậy. Thì như vậy quý vị cũng cảm thấy thế là sẽ qua Úc, nhưng mà không phải trong năm nay đâu, thì dứt khoát là trong năm nay. Vì bây giờ nó đã là tháng 8 rồi, thầy còn một phát tu tại Dột Gia, Atlanta là ngày 20 mấy đó, tháng 8, tháng 9, 30, quý vị thấy bận lắm. Rồi còn sau phát tu đó chúng tôi còn phát tu ở làng Di Đà bên Houston, là nó vào tháng cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11, tôi chờ tôi qua bển rồi tôi mới quyết định được coi nó làm tới đâu. Mà kỳ này qua bên đó là phải kéo nhiều ít nhất là 50 xe, 50 cái trailer, tức là mobile home phải có, là để cho lúc đó thì chúng ta toàn là ở trong mobile home không, 100 cái member thì phải có 50 cái nhà kéo vô, phải không? 50 cái nhà thì tôi nghĩ mỗi một nhà chứa 10 người là chúng ta có thể chứa được 500 người, thì nó là hoàn mỹ rồi. Rồi tôi sau đó là quý vị thấy rồi, đó là coi như là hết cái chương trình của năm 2012. Thì bắt đầu muốn nói gì nói là tôi phải tiến qua cái chương trình của, thì khi đó tôi phải quay về đây, bắt đầu thời gian đó tôi phải về đây tôi tiếp tục xây dựng cái youth center này. Thành ra nếu có chương trình đi Úc hay không thì phải nói vào 2013 chứ không thể nói trong 2012 cũng làm gì được hết. Đó là thầy hứa khả nhưng chưa biết đó, chưa có con ngày nhất định được. Cái giấy của con nhà được rồi đó. Cái giấy. Mọi người đều đã cúng dường rồi, thầy chuẩn bị khai triển cái phần tinh hoa cốt tủy của cái đoạn hiện bảo tháp. Vì lắng nghe cái phẩm này rất là quan trọng. Hồi đó tôi học cái phẩm này tôi không có chịu, tôi không có tin được. Nó có nhiều cái mà mình không có chấp nhận được. nghe những cái điều mà nói đó, ông Phật Thích Ca ông đang thuyết pháp, rồi Phật Thích Ca đang thuyết pháp kinh Pháp Hoa, rồi có cái ông Phật Đa Bảo ông hiện cái bảo tháp ra, phải không? Thì khi là để chúng thầy đang thuyết Pháp Hoa, thí dụ thầy đang thuyết thì có cái bài này nó hiện được cái bảo tháp, rồi cái gì hỏi cái đó là cái gì vậy mà bảo tháp đó nó rất nhiều bông hoa tràng phan trang lộng trang phá bằng bảy sách báo. Rồi Đức Phật Thích Ca ngài mới nói là ở trong đó nó có một cái Đức Phật đã diệt độ vô lượng vô số kiếp, nhưng mà ngài có phát nguyện mình chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa ngài đều hiện ra, có phải không quý vị? Mà nếu mà muốn rèn người ta mới nói vậy sao Đức Tư Như Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca làm ơn mở, xin mở cung thỉnh ngài mở tháp để chúng con được chiêm ngưỡng ngài ra bảo. Cái điều kiện ông Phật đó mà muốn chiêm ngưỡng đó, thì phân thân của ta mà đang thuyết pháp ở khắp mười phương phải thu về đây. Mà quý vị thấy nè, nhiều kinh khủng lắm, ngay cái núi Kỳ Xà Quạt nó nhỏ xíu à, mà dời dời phương đông hằng hà sa số Đức Phật. Có phải Đức Phật Thích Ca mình là thiên bá ức quá thân không quý vị? Là ngài quá thân rất là nhiều. Trong này có những cái điểm mâu thuẫn, mà những ông đó khi mà thu về đó, ông đều có một Bồ Tát làm thị giả, phải không quý vị? Mà những Bồ Tát đó đều lại là nói câu này: xin hỏi Đức Phật Thích Ca có được an vui, thanh thể có điều hòa, có ít bệnh ít khổ, rồi chúng có dễ dạy không? Bây giờ tôi biến ông thông lai thứ hai, mà ông thông lai thứ hai là ông hỏi thông lai thứ một, chuyện vô lý không? Tôi biết ra mà, phải không? Thấy cái điểm nó vô lý không? Rồi giờ những người mà ở trong cái cõi đó hồi đó, cái thành Dương Xá, cây Xà Quật, mà giờ họ đi đâu? Mà bây giờ tôi nói bị người cõi qua đi cầu này mà giờ bỏ họ lên trên mặt trăng, họ chết không? Chết liền. Làm sao mà họ có những thế giới môi trường nó khác nhau mà Phật là giờ đi không đủ thì giờ nữa. Kim đó hồi đó tôi đứng lên tôi hỏi thông tin thì hòa thượng nói khổ đi bị gói, nghe không nghe kinh Pháp Hoa đó thì đuôi đùa cái mộng, mà coi như là chỉ trích kinh Pháp Hoa. Cái thầy nó hỏi là bị chấn liền. Tôi đứng hỏi tại sao nói sao tin được, nghe tin được không, phải không? Phật Thích Ca ổng biến hóa ra là người của ổng rồi, thì đã biến hóa là người ổng là thật hay giả? Giả thì là biết ổng bệnh, ổng bệnh rồi, còn lại hỏi là giống như là cái người lạ vậy đó. Những cái điểm này bây giờ từ từ tôi mổ cái gì nghe này, hay lắm, cái phẩm này rất là hay. Nên tôi đọc lại tôi chỉ cái phẩm này. Sau khi đại Đức Phật dùng sức nguyện thần thông là Đa Bảo, ngài nói rằng nếu chỗ nào cõi nước mười phương có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp báo đó đều nổi ra nơi trước, toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng hay thay hay thay. Lúc đó có một ngài Bồ Tát tên là Đại Nhảo Chiết mới hỏi thế này: nay tháp có Đa Bảo Như Lai vì nghe nói kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng hay thay hay thay. Bấy giờ ngài Đại Nhảo Chiết Bồ Tát do sức thần của Đức Phật mà bạch rằng: bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo ngài Đại Nhạo Thiết Bồ Tát: Phật Đa Bảo đó có nguyện sâu nặng, nếu lúc thấp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhớ cả một chỗ, vậy sao sân ta mới hiện ra? Ông có một cái điều kiện là khi mà tất chỗ pháp hội nào kinh Pháp Hoa mà các vị Phật đang thuyết mà ông hiện cái tháp ra mà muốn mở cái cửa tháp, thì những ông Phật đó đều phải kêu các cái ông quá thân về, hiện về đó thì ông mới được cho mở cái tháp đó ra. Quý vị thấy như vậy cho thấy rằng chư Phật, Đức Phật A Di Đà ngài cũng có rất nhiều cái báo thân để quá là nhiều cảnh giới, đúng không quý vị? Và Phật Thích Ca cũng vậy, ngài hiện ra rất nhiều. Thành ra khi những cái báo thân của ngài mà hiện ra ở cõi này cõi kia, thị hiện niết bàn, thị hiện ở đảng sanh, đều là những cái cái trò của Đức Phật đóng. Khi coi kỹ như này ha, đại nhạo thiết các vị Phật của ta phân thân nói pháp ở cõi nước trong mười phương nay sẽ nhóm hợp lại. Ngài Đại Nhạo Thiết bạch Tùng Thích Ca rằng: thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật phân thân của Thế Tôn do ngài biến hóa được về đây để lại lại cúng dường. Hay giờ nó kỹ từng lời nè: bấy giờ Phật phóng một làn sáng nơi lông trắng giữa trận mài, liền thấy 500 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước phương đông. Một sông hàng cá nó nhiều không quý vị? Nhiều. Mà Phật nói là 500 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương đông, là nói gì? Cõi nước ở phương đông là mặt trời mọc đó. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báo y báo để làm đồ trang nghiêm. Vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dẫy trong nước đó, khắp nơi dân màn báo lưới phủ trên. Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt nói pháp. và thấy vô lượng nghìn muôn đức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó vì chúng sanh mọi nơi pháp, rồi cái phương nam, phương tây, phương bắc, phương trên, phương dưới đều nương chỗ tướng sáng lông trắng của Phật Thích Ca chiếu đến, chỗ nào mà có quá thân Phật Thích Ca đều thấy cảnh giới của ông Phật đang thuyết pháp mà nhiều không thể tưởng tượng được. Lúc đó các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới Ta Bà chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng để cúng dường pháp Đa Bảo Như Lai. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng đồng làm dây để dân ngang tám đường, không có các tụ lạc làm xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đốm hơn báo lớn qua mạng Đà La trải khắp cõi đất, dùng lưới màng báo danh trùng ở trên, treo những rinh báo chỉ lưu lại chúng trong hội này. Chúng trong hội này là 1250 vị tỳ heo, 8000 bà tỳ kheo ni, bà ma ha ba xà ba đề, các ông vua, di đề hi, tất cả những ông mà có mặt ở đó thôi. Chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời tất cả trời người ở cõi Năng Nghiêm Phù Đề đi cõi khác. Chỗ này quý vị thấy nó một cái sự mà điên đầu luôn. Lúc đó toàn thể cõi Ta Bà là nói về quả đất mình phải không, quả địa cầu chúng ta phải không, Năng Nghiêm Phù Đề phải không, mà giờ đi hết cõi khác. Đức Phật Thích Ca sinh ra đời thì cách đây mới có 2660 năm phải không quý vị? Phật lịch năm nay là năm mấy? 2500. Nó có người thì thấy Phật lịch từ khi Phật sinh ra đời, có người thấy Phật lịch từ lúc Phật nhập Niết Bàn, thì nó có chênh lệch mấy chục năm đó. 2636. Thì thời gian đó lịch sử Việt Nam chúng ta là có nước Việt Nam chúng ta có mặt bao nhiêu là trên 4000 năm, đúng không quý vị? Rồi có những quốc gia như nước Tàu đi, người lấy nước Tàu lúc đó có chưa, khi Phật ra đời nước Tàu có chưa? Có, nước Tàu cũng có 4000 năm. Mà như vậy nói rằng lúc đó toàn thể cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, như vậy nếu lúc đó đã có thì lịch sử của ba Tàu nó đã ghi rằng lúc đó tự nhiên đất của họ biến thành vàng hết. Mà lúc đó thời gian đó là thời gian nghĩa là nội chiến Tam Quốc chiến đánh tùm lum tà la bên Tàu hết à, thấy cái điểm đó chưa? Lúc đó Âu Châu rồi những cái nước như ông vua rồi nó đều có hết, ngay cả nền văn minh của Ai Cập cũng 5000 năm mà, phải không? Nếu mà toàn thể cõi Ta Bà biến thành vàng đồng thì tại sao lúc đó mấy người Trung Quốc không ghi lịch sử đi, phải không quý vị? Phải không? Họ đâu có ghi hiện tượng là tự nhiên đất biến thành vàng hết, mà họ vẫn nói vẫn đất vẫn là bụi à. Đọc Kinh Đại Thừa phải ý những điểm này, phải không quý vị? Đúng không? À, mà dời hết tất cả chúng đi thì lúc đó giờ sao không ai có lịch sử ghi hết rồi, mà toàn bộ cũng không thấy ghi, không đỡ gì hết rồi, chỉ lưu lại chúng này. Thì cái điểm đó là cái điểm mà nhức nhối thời xưa tôi học. Mà hồi xưa tôi học đó thì quý bà thượng chỉ nói là có vậy Phật nói thiệt, không có cần suy nghĩ, Phật nói sao nghe vậy, Phật không có nói láo, vậy là nghe chứ không được cãi, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải mổ tới nơi tới chốn, đúng không quý vị? À, vì Phật có nói à, nghe ta thiết cũng không chớ dội tin, mà phải dùng trí huệ để mà coi nó đúng hay sai. Bây giờ tôi nói giờ bây giờ Phật đã bảo là nhập diệt vô lượng kiếp, mà bây giờ chỗ nào có thiết kinh Pháp Hoa là chỗ đó có tháp Đa Bảo hiện ra. Có phải là cái ông Phật tánh của chúng ta nó đã nhập diệt từ vô lượng kiếp dưỡng chết, chúng ta không thấy là nhập diệt cái gì? Mà chỗ nào mà có nói kinh Pháp Gia là qua là có phải là kinh Pháp Qua là khai thị ngộ nhập cho Phật tri kiến không, cho chúng ta thấy Phật của ta không, đúng không quý vị? Mà muốn thấy được ông Phật đó bây giờ nói cho rõ là bây giờ tôi đang thuyết kinh Pháp Qua này, ở trong pháp hội này chỉ giữ lại đây, bây giờ toàn thể cái cõi Ta Bà này khi mà một người đã biến thành cái tâm mà bình đẳng tánh trí, biến cái tâm phân biệt đẹp xấu tốt xấu, phúi thơm giàu nghèo sang hèn, trở thành là diệu quan sát trí rồi, mà tiến lên cái không còn cái chấp ngã là bình đẳng tánh trí, là mặt nó thức không còn rồi, trở về cảm thức rồi, thì đất và lưu ly bằng nhau, phải không? Quế độ và tịnh độ bằng nhau, do đó cõi Ta Bà bây giờ là quế độ, nhưng mà khi trở về với tâm Phật là tịnh độ, do đất Ta Bà đồng với đất Cực Lạc, lưu ly xa cừ pha lê mã não. Mà chỉ có những chúng ở trong cõi này mới thấy được cái cảnh đẹp này thôi, vì những chúng trong cõi này đã biến cái ý thức phân biệt tốt xấu hơn khen phải quấy, trở thành ra là đất bình đẳng còn là một, tất cả đều là một. Do đó tất cả những vị nào muốn thấy ông Phật thì thu hết cái bà nội về đây, thu hết cái vọng tưởng ông nội, thu hết cái bà chủ tiệm neo, thu hết cái bà chủ tiệm vàng, thu hết cái ông thượng tọ, thu hết cái ông hòa thượng, thu hết cháu nội, thu hết cháu ngoại, thu hết xe cổ nhà cửa bà con đi Việt Nam, thu hết về đây đi thì sẽ thấy được ông Phật Đa Bảo ở trong này. Hả? Thấy rõ chưa? Thấy rõ. Thì lúc đó nó nổ một cái bùng. Là lúc đó chúng ta đại ngộ đó. Phải rồi. Thì chúng ta ông Phật Thích Ca thì ngài muốn đang thuyết pháp là ngài phải dùng tưởng không? Ngài phải dùng tâm phân biệt. Ngài mới nói ông ta dùng Phật trí suy nghĩ. Vô lượng kiếp về trước, ngài A Nan ở thời đó đã cùng ta phát nguyện. Ngài có dùng tâm gì không? Phải dùng cái tâm đó. Mà ngài muốn chỉ cho chúng sanh thấy thì ngài phải thu hết tất cả những cái niệm của ngài. Mà niệm của Thích Ca là niệm quá Phật không à? Niệm của Phật mỗi niệm niệm nó đều Phật, còn niệm chúng ta mỗi mỗi là ma, phải không? Lúc đó toàn thể cõi ta bà này bây giờ chỉ có bao nhiêu mấy trăm Phật tử đây, là thấy đây là vàng rồng, thấy đây là thanh tịnh. Còn tất cả những người ngoài kia thấy những là khổ, là đau, là đau khổ. Bây giờ đây có những người đang ngồi trên đoạn đường lái iPhone 5 đau khổ quá, trời ơi địa ngục, trời ơi lái xe gì tóc phết. Bây giờ có những người đang tiệm neo ngồi đó, trời ơi lắc bụng ông địa, lắc ông thần tài, mà sao không có ai vô tiệm view tới rồi. Thành ra có nhiều người đang bị đau khổ, mà trong khi đó toàn cõi ta bà này, toàn cái rừng dưới center này trở thành là thanh tịnh, trang nghiêm và đẹp đẽ, không khác gì cõi trời ở trên đâu lợi, không khác gì cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, phải không quý vị? Cái phẩm này là phẩm cốt tiễn này, phải không? Mà chỗ nào có kinh Pháp Hoa là có cái tháp hiện ra, vì cái chỗ đó đang mở cửa cho quý vị mở ra để quý vị lọt vào trong cái cửa mà đại duyên cảnh trí, hiểu không? Mà lọt vô đó phải bảo nó quý không quý vị? Nó quý lắm. Lọt vô đó nó quý hơn cái gì hết, thì nó biến quý vị từ một con quỷ sân si, một con dâu ích kỷ, một bà mẹ chồng nghĩa là ganh tị, trở thành ra là một bà mẹ hiền Quan Âm, trở thành là một vị Bồ Tát, trở thành là một người tốt. Biếu những sư chú dành mỏ dành chuông, bố những sư chú dành chức này chức kia, biến những cái bà già dành bánh tẹt bánh đạ, trở thành là những Bồ Tát, phải không? Trời ơi, cái phẩm này nghe rồi khi nó lọt xuống sướng dễ sợ lắm, phải không? Ông Phật đã chết từ lâu năm lắm rồi. Đa bảo có nghĩa là cái tháp này, chúng ta có cái tháp này, phải không? Cái tháp này nó nằm lâu lắm rồi, phải không? Nó ngủ yên rồi. Mà muốn mà thấy cái tháp này đó thì ông Phật Thích Ca lúc đó ông phải thu hết tất cả những quá thân của ông. Thì lúc đó ông phải bắt tư tưởng ông không còn là Phật nữa, vì ông biến quá ra ông mới thị hiện. Ông không còn thị hiện nữa, mà ông bạc hết tất cả, và ông dẹp hết tất cả tướng súng săn. Lúc đó ông không còn coi cả ta bà này là quế độ nữa, mà lúc đó ông phải dùng lại cái tâm bình đẳng. Cái tâm mà thanh tịnh bình đẳng để thấy rằng cõi này và cõi tịnh độ thanh tịnh trang nghiêm. Ông dời hết cả những người mà không có duyên đi chỗ khác. Tôi dời hết tất cả những người không có duyên, vì những người đó đâu có đến đây mà nếm được mùi vị, phải không? Bây giờ quý vị ra đây, quý vị coi cục đất đó già, cục già phải bằng nhau, gì đó là bình đẳng, phải không? Mà lọt vào cái đó rồi thì tháp Đa Bảo nổ cái bùng, và Phật Đa Bảo hiện ra, và Phật Thích Ca ngồi lên đó. Phật Thích Ca, Phật Gia Bảo và phân thân của ngài là một. Tất cả những cái niệm mà của ngài phóng ra đều thu lại trở thành, mới lọt vô trong cái đại duyên cảnh trí. Ngài không thấy có chúng sanh được độ, và mình là cái ông Phật nữa. Ngài thu cái ông Phật ngài về. Ngài hồi xưa ngài độ thì ngài phải quá ra, tôi phải đến cõi này độ, cõi kia độ, cõi kia độ. Nhưng mà muốn thấy ông Phật, Phật Thích Ca cũng phải thu về. Khi Phật Thích Ca mà sắp nhập diệt, ngài cũng phải từ nhập sơ thiền, xả sơ thiền nhập nhị thiền, xả nhị thiền nhập tam thiền, xả tam thiền nhập tứ thiền, xả tứ thiền nhập không vô biên thứ, xả không biên thứ sức vô biên thứ, xả thức vô biên xứ, xả nhập vô sở hữu xứ, nhập phi phi tưởng xứ và nhập diệt tận định, và đi ngược đi xuôi ba lần và lọt vô cái cửa là không còn chúng sanh để độ, không còn ta và Phật, thì mới trở nên là đại viên cảnh trí. Chỗ này là chỗ cốt tỷ nè, không có đơn giản đâu. Còn giảng bình thường hồi đó là tôi nghĩ có ông Phật Ta Bảo ông hiện ra chỗ đó, mình nghe vô lý bộ chết mấy chục năm xong nói chuyện gì đâu phải là chết, thấy không? Thấy không? Rồi phân thân của Phật Thích Ca ở các nơi về mà còn có ông Bồ Tát đi theo, có phải là sao không? Tại sao mà thị giả có phân thân của Bồ Tát? Tức là Phật Thích Ca không còn thị hiện thành Bồ Tát. Khi mà muốn mở tháp ra, ngài cũng phải nhập tâm và không còn thị hiện mình là ông Phật đang độ, mà ngài ngồi đây, ngài nhập hết tất cả, ngài vào trong cái gì? Ngài vào trong cái đại định của Như Lai, trở về một cái kêu là diệu giác, bình đẳng thánh trí, diệu quan sắc trí. Và trở vào đó rồi đó thì mới hiện được cái đó mà chỉ cho chúng sanh. Còn ngài còn đứng đây, ngài còn thấy là ta, là Phật, ta chỉ cho mày hả, mà còn chỉ được, còn thấy có Đa Bảo, còn thấy có Như Lai, còn thấy có chúng sanh được độ, còn thấy người kia, đều là còn ở ngoài cửa hết. Mà muốn lọt vào để chỉ Phật Đa Bảo là phải thu hết. Ngài không còn thấy ngài là Phật đang hạnh nguyện Bồ Tát, ngài phải thu hết tất cả chúng sanh. Và ngài không còn thấy cõi ta bà là quế độ, mà ngài thấy tất cả cõi ta bà đều là lưu ly pha lê sa cừ với châu mã não. Và ngài dời tất cả chúng, vì các chúng khác đâu có hiểu được đâu mà. Dân thành Ca Tỳ La Vệ, dân Sáu Vệ, thành Điêm Xá, nó chỉ có 1,000 mấy trăm người đang nghe, nó nếm được cái mùi đó, nó mới thấy được cái cõi này đất dành rồng. còn cái tụ kia nó khác dẫn là đất bùng sinh, gò nóng, hầm hố, có phải không quý vị? Đúng không? Thành ra cái bộ kinh này là nó nói về cái cốt tỷ. Rồi chút xíu nghe nè, cái này cần phải để ý nữa nè. Đức Đa Bủ Như Lai và cùng với thân ta nhóm hợp các quá thân, phải biết ý này, các hàng Phật tử thải ai có thể hộ pháp, nay nên phát nguyện lớn khiến pháp ở đời lâu. Nếu ai hai hộ đặng kinh diệu pháp qua này, thời là đã cúng dường Thích Ca cùng Đa Bảo. Đức Đa Bảo Phật đây ở trong tháp báu lớn thường dạo qua mười phương gì để nghe kinh này, cũng là để cúng dường các quá Phật đến nhóm trang nghiêm rất sáng đẹp các thế giới vô lượng. Nếu người nói kinh này, thời là đã thấy ta cùng Đa Bủ Phật Như Lai và các vị quá Phật. Các thiện nam tử đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn. Bao nhiêu kinh điển khác số nhiều như hàng xa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ là khó. Phật nói bây giờ Phật để là tam tạng kinh điển, mà quý vị học pháp sư mới giảng hết những bộ kinh đó cũng chưa phải là khó, nhớ kỹ nha. Hoặc đem núi dự cao là núi gì quý vị? Là núi Tu Di đó. À, ném qua ở phương khác các vô số tội Phật cũng chưa lấy làm khó, vì dưới khả năng mà có một kiền liên ngài có thể ném núi Tu Di qua các núi này nước kia ngài ném được. Nhưng mà có những vị mà thần thông họ ném được, nhưng mà ném được như vậy cũng chưa phải là khó, vì ném được như vậy cũng chỉ là biểu diễn thần thông thôi, chúng không làm sao cho người ta thấy được cái ông Phật Đa Bảo của người ta ở trong người, phải không? Nếu người dùng ngón chân mà đạp một cái là rung động cả, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới, đừng nói xa, dùng ngón chân đạp ở đây mà trên mặt trời rung động, cái đó cũng có người dùng thần thông làm được. Đối với những người có thần thông họ làm được cũng không phải là khó. À, hoặc đứng ở trên cõi trời hữu đảnh nói vô lượng kinh khác để dạy chỉ bảo người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sau khi Phật diệt độ mà cái đề mặt pháp này nè, người ở trong đời ác, phải đời mình là đời ác không quý vị? Đời ác có thể nói kinh này đời thời rất là khó. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà dạo đi, cái hư không mà nắm được khó không quý vị? Khó lắm. Mà có người nắm được hư không rồi dạo đi khắp nơi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Như Lai diệt độ nhưng ở vào đời mặt pháp, nếu người tự thọ trì hoặc bảo người thọ trì đây thời rất là khó. Thọ tức là chúng ta nghe pháp, trì là chúng ta giữ cho cái tinh thần kinh Pháp Hoa không mất. Hãy nhớ nha, khi chúng ta giữ kinh Pháp Hoa mới là trì, là nắm lại. Còn chúng ta thọ không mà không có chữ trì, là nghe kinh rồi cho lỗ tai này giọt, mà chúng ta phải đem kinh Pháp Hoa để áp dụng vào đời sống. Hoặc đem cả cõi đất để trong móng ngón chân, đem cả cái quả đất này mà bỏ trong móng chân khó không quý vị? Khó. Hoặc nói cũng chưa phải là khó, với người có thần thông họ có biến móng chân lên lớn hơn để đất họ bỏ lên cũng được, cũng chưa phải là khó. À, bay lên cõi trời phẩm thiên cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạp động tạm đọc kinh pháp này, tức là quý vị đang đọc kinh pháp này mới là khó đó. Đừng nói gì là đúng thiết, quý vị đọc thôi đã là khó rồi. Đây mới là khó. Giả sử gặp kiếp quả là khi mà kiếp quả ở đây mà núi lửa nó nổi lên đó, kiếp quả tai nó nổi lên tùm lum, gánh mang một cái bó rơm cỏ khô mà vào đi vào trong cái núi lửa đang phun ở Hawaii mà nó không cháy, Phật nói chưa phải là khó. Người có thần thông họ đi xuống địa ngục như một kiện liên thì chuyện đó lửa khô trái đất không nghĩa gì, không phải là khó. À, sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này, người nào thọ rồi trì tức là hiểu nghĩa, rồi đem vì một người mà thuyết, đây mới là khó. Hoặc người trì tám muôn 4000 các tạng pháp, một người mà tu 4 muôn 8 vạn, à người tu mà một người trì 8 muôn 4 vạn, 8 vạn 4000 pháp môn của Phật, rồi thuộc đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều đặng 6 thành thông. Một người nào đó thông thuộc hết tam tạng kinh điển, 8 vạn 4000 pháp môn của Phật, rồi vì người khai nói để độ cho rất nhiều người chứng được lục thông, mà chứng được thần thông là chứng A-la-hán đó nha quý vị. Dầu được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thuốc trong kinh, đây sẽ mới là khó. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sanh chứng đặng A-la-hán đủ 6 phép thần thông, dầu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây đem dạy cho người nghe, đây mới là khó. Tại sao mà độ cho vô lượng người chứng A-la-hán Độ cho một người chứng A-la-hán mình thấy đã có công đức rồi mà độ không bằng kinh Pháp Hoa. Vì độ cho họ chứng A-la-hán thì họ vẫn là tu để mà họ tu tới cái trình độ là tự lợi chứ không lợi tha, mà cũng không thấy được cái Phật tri kiến. Họ chỉ đứng ở ở cái hoài cái chỗ mà cửa của cái Phật tánh thôi. Quý vị nhớ nha, ngày Xá Lợi Phất chứng quả rồi mà nói về kinh Pháp Hoa này còn chưa có thấy được mà. Quý vị nhớ là chứng A-la-hán họ chưa có thấy toàn diện cái pháp thân của họ đâu, chỉ một phần pháp thân thôi. Một phần pháp thân của họ là họ diệt được cái bề trong và bề ngoài, nhưng mà họ chưa đi tới cái trọn vẹn, tới diệu quan sát trí và cái, họ chưa đi đến cái đại viên cảnh trí. Quý vị nhớ, họ được cái bình đẳng thánh trí rồi, họ chưa tiến được cái đại viên cảnh trí. Thành ra chứng A-la-hán bây giờ độ cho 1000 người chứng A-la-hán không bằng độ cho một người thấy được Phật tánh để sau này họ thành Phật. Họ thành Phật rồi thì họ mới làm cho tất cả chúng sanh trở về tới vô thượng chánh đẳm chánh giác. Bên A-la-hán mới là chánh giác mà chưa được là vô thượng. Quý vị hiểu thầy nói không? Cao nhất của chánh giác. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi từ thổ trước đến nay rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được thời là trì thân Phật các thiện năm tử này, sau khi ta diệt độ ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này. Thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thệ, kinh pháp đây khó trì, nếu người tạm trì đó thời ta rất vui mừng, các đức Phật cũng thế. Người nào được như vậy các đức Phật thường khen, đó là rất dũng mạnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới bậc tu hạnh đầu đà, thời chắc sẽ mau đặng quả vô thượng Phật đạo. Có thể ở đời sau đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử trụ ở bậc thường thiện. Sau khi Phật diệt độ có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời, ở trong đời chinh sợ hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Như vậy là tinh hoa của cái phẩm mà Bảo Tháp, hiện Bảo Tháp là nói về cái Phật tánh của chúng ta đó quý vị. Đức Phật Thích Ca mà khi mà Ngài muốn nhập về cái Phật tánh để chỉ cho chúng sanh thấy, Ngài cũng phải thu tất cả những cái hóa thân của Ngài, và Ngài đi với Ngài đều có, mỗi người đều có một thị giả Bồ Tát, tức là Ngài không còn thấy có chúng sanh ở cõi ta bà này đang được độ, mà Ngài cũng không còn thấy gì nữa, phải thu hết tất cả mười phương thế giới lúc đó hợp thành một cõi nước Phật, dời đi tất cả những chúng sanh ở trong cái cõi ta bà này đi chỗ khác, và chỉ lưu lại chúng trong hội này. Mà chút nữa ở cái đoạn sau quý vị mới nói là cái thời gian thuyết pháp này kéo dài 50 tiểu kiếp, có không quý vị? Mà 50 tiểu kiếp thì nó lâu lắm, mà tại sao Ngài A Na này thọ mạng trong hai mà Phật thọ có 80? Những cái điểm đó chúng mình tới cái đoạn đó thầy phải nói nữa, nó hay lắm. Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, đọc tiếp ra tụng. Phẩm Đề Bà Đạt Đa cái gì? Ông là một cái người phạm vào coi như ngũ vô gián tội, phá tăng hòa hợp, lăn đá làm Phật chảy máu, suối thái tử A Xà Thế xả thả vô giết Phật, có phải không quý vị? Và đọa ở địa ngục, phải không quý vị? Như vậy là ai cũng nói lên án Đề Bà Đạt Đa. Trong nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa lúc làm con nai thì Đề Bà Đạt Đa cũng là hại con nai hiền của Phật. Lúc làm kiếp xuất sanh Đề Bà Đạt Đa cũng theo niệm Phật. Nhưng mà cho thấy rằng Đức Phật Thích Ca Ngài nói trong phẩm này: ta từ thư thở tu lúc trước ta làm quốc chương, nghĩa là ta giao, nếu ai có pháp đại thừa mà đem giao dạy cho ta thì ta sẽ giao hết quốc thành thê tử. Thì có một tiên ông là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, ta có pháp môn kinh diệu pháp liên quan. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa đã là ông tiên rồi, có thành thông chứ quý vị có. Mà Đức Phật mình chỉ là một ông quốc dương, phải không? Rồi nếu mà đại dương có lòng kính tin pháp đại thừa thì hãy theo ta hầu hạ tới khi nào mà ta thấy đủ thì ta cho. Như vậy là độ bữa tuổi vua mà cái nước rồi tối nằm ở nhà vua đó, nằm dưới lần niệm cho ông tiên ngồi lên ngồi thiền rồi nằm nè, quý vị chịu nổi không? Quý vị, tôi đây tôi bắt làm gì quý vị chữ tôi rồi chứ làm gì mà nghe pháp nữa. Như vậy cho thấy là Phật Thích Ca đã nhẫn nhục dễ sợ. Quý vị đến đây thầy làm cầu, làm đường, làm chùa, rồi dựng liều cho ngủ mà còn giành, còn giật, còn chế, còn khen, còn khóc, còn la, còn cầu lên này, cầu lên kia, phải không? So với Đức Phật Thích Ca thấy sao? Thấy mình nhỏ nhoi quá, phải không? Như vậy cầu pháp đại thừa mà như vậy cho thấy rằng nếu mà Đề Đà Đạt Đa đã biết thiết pháp kinh diệu pháp cho Đức Phật Thích Ca thì đương nhiên người nào mà đã thiết pháp kinh diệu pháp liên quan thì đương nhiên là phải hiểu, phải mở được Phật tánh rồi, phải không quý vị? Như vậy cho thấy là Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát quá thân thiện, hiểu chưa? Ông là cái ông thầy đã dạy cho Phật Thích Ca, phải không quý vị? Hả? Rồi Đức Phật lại thọ ký, nhưng mà khi mà ông thị hiện như vậy là ông cũng giống ông cứ thị hiện hoài à. Nên sau khi mà Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với ngài A Nan, sau khi Phật nhập diệt rồi ngài A Nan đã bị ông ca giết giữ cho một trận là chứng, thì ngài A Nan cũng đã chứng rồi, chứng từ ngay lúc mà Phật Thích Ca nói là ông nhớ lại hết tất cả tạm pháp là ông đã thấy rồi. Thì đương nhiên ông thị hiện rồi sau đó ông mới đi xuống dưới địa ngục ông thăm. Này thì huynh làm những cái tội ngũ vô gián này, lăn đá với Phật rồi phá hoại tăng đoàn, rồi huynh ở dưới này đau khổ không? Ta vui như tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Thì cho thấy rằng ông này ở địa ngục vẫn là bằng với cực lạc, phải không quý vị? Nghe câu nói đó chưa? Thì từ nay chúng ta thấy rằng chỉ một vở kịch thôi, người thì đóng vai ác, người đóng vai thiện, phải không quý vị? Phải không? Mục đích là cái vở kịch đó, phải không? Nó làm cho chúng ta mở tâm. Cũng như vở kịch ở đây, ông Tệ Nhãn thì đóng đứa con gì đó, rồi ông gì là cái bà gì đóng vai đó, mục đích là đem cái gì muốn nói lên cái sự hiếu thảo của người con, phải không quý vị? Thì như vậy chúng ta đọc kinh rồi chúng ta thấy chúng ta là những đứa con nít bị các chư Phật và Bồ Tát lừa gạt, phải không quý vị? Phải không? Thấy chưa? Đọc chỗ này không để lâu nay đọc lại mà không biết là ổng đã là dạy cho Đức Phật từ thật trước rồi mà bây giờ á làm sao độ địa ngục được. Tôi đã đem kinh pháp qua cho quý vị rồi, tôi dạy cho quý vị rồi, tôi bắt quý vị nằm đó tôi ngồi lên, tôi bắt quý vị chạy đổ đến nước cho tôi đã được rồi, tôi truyền cái chiêu là diệu pháp liên quan tương qua rồi, bây giờ tôi làm sao mà tôi còn hại quý vị được. Nhưng mà đó là thị hiện, hiểu chưa? Cho nên Đức Phật mới thọ ký. Sao quý vị thấy địa ký của mấy ông đệ tử mà của Phật á, là ngày Ca Diếp, ngày Ca Chiên Viên, ngày Sáng Lợi Phất Ta thọ ký sẽ thành Phật, mà cái thọ mạng chỉ có một tiểu kiếp, 12 tiểu kiếp, mà ông này tới mấy chục trung kiếp lần á. Thế chưa, là cái ông này công đức cũng nhiều ghê lắm. Đề Bà Đạt Đa ông thọ tới mấy 20 trung kiếp là bằng gấp trăm lần cái công đức của những ông Phật kia nữa nè, phải không quý vị? Để ý dùng cái năm tháng đó đi, một ông vua mà lên trị vì được 4 năm là gì? Như là một nhiệm kỳ. Mà ở Mỹ là ông vua là hai thơm là được 8 năm, phải không? Mà mình thấy rõ, mình đọc kinh không để ý gì đó. Ông A Nan ông sẽ thành Phật, ông chánh pháp trụ đời 12 tiểu kiếp, tưởng pháp tự đời 12 tiểu kiếp, mà ông này có 20 trung kiếp lận. Thấy hiểu chưa? Phải không? Ông này tới lúc đó ông muốn làm Phật, chỉ muốn làm Phật thôi, phải không? Thành ra ông thành Phật, ông thọ lâu lắm. Tại vì ông tích lũy rất là nhiều công đức. Cho thấy Phật nói gì, có ông thiện hữu Đề Bà Đạt Đa mà ta là thành Phật. Phật nói vì chúng ta đọc cái bộ này rồi mà những nhiều Phật tử cứ tranh chấp Đề Bà Đạt Đa, mày phạm tội Đề Bà Đạt Đa, mày phá Phật. Thành ra nhắm nghĩ là những chuyện đó, chúng ta thấy khi mà đọc kinh Pháp Hoa chúng ta thấy mở một không trời rộng lớn và không có biên giới những hình tiểu thừa. Bây giờ thấy không, được coi đọc nè. Ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, đổ vô lượng trời người, chánh pháp đủ ở đời 20 trung kiếp. Động vì cái chúng sanh mà nó pháp màu hằng hà xa, chúng sanh không thể đếm được, đậu được A-la-hán không có đếm được nữa, nhiều lắm rồi. Mà sau khi Đức Thiên Dương Phật, Thiên Dương Phật, Thiên là trời, Dương là vua, mà vua của các ông Phật, Thiên Dương Phật nhập Niết Bàn chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi dựng pháp bằng bảy báo cao 60 do từng ngang dọc 40 do từng các hành trì nhân dân đều đem y qua hương phục vô lượng chúng sanh đặng quả là hắn vô lượng chúng sanh đặng thành đức chi Phật bất khả tư nghì các vị đều đạt được bất xuất diệt tức là cỡ như Bồ Tát Di Lặc một kinh khủng lắm. Đức Phật báo với tỳ kheo trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam nghề thượng nữ nghe kinh diệu pháp liên qua phẩm đề bà đặt đa mà sanh lòng trong sạch chẳng khi nghi lầm tức là tôi đã giải cho vị cái khúc này là không còn nghi ngờ nữa, tôi đã mở cái khúc này không còn nghi ngờ tại sao đề bà đặt đa ổng với Phật mà ổng lại được thọ ký vì ổng là thầy của ông Phật rồi lâu lắm rồi phải không. Nếu nghe được kinh mà nghe đời ở mặt pháp mà nghe được kinh diệu pháp liên qua diệu pháp liên qua trong cái đời sau khi Phật nhập diệt mà nghe cái phẩm này sanh được lòng tin trong sạch mà hiểu được cái quyền nghĩa này thời chẳng còn đỏ địa ngục bữa nay những người nào mà nghe phẩm này mà tôi khai ra bảo đảm Phật không hư vọng quý vị không còn đỏ địa ngục ngã quỷ và súc sanh nữa. Được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này nếu sanh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui đó thắng diệu nếu sanh ở trước Phật thời từ qua sen hóa ra là sanh sanh ở qua sen là sanh cõi nào quý vị A Di Đà thấy rõ chưa. Trong kinh Pháp Hoa có nói một cái ông mà ông bị đọa xuống địa ngục xét sổ sách ông thấy ông có làm công đức vậy đó thì sau cùng đó, coi lại ông có tụng bộ kinh nếu tôi có tụng bộ kinh Pháp Hoa như vậy mời pháp sư lên pháp tòa thì ông vừa lên pháp tòa thì cái ông mấy cái ông coi như mà coi vui diêm la nó tụng đi thì ông nói nam mô Pháp Hoa hội thượng phật bồ tát niệm vừa ba câu nó ngưng thì sao tất cả các tội nhân vừa nghe cái danh đó là đủ cái công đức của kinh Pháp Hoa là lên lên các cõi người rồi. Do đó quý vị đã mở được cái phẩm đề bà đạt đa quý vị xuống địa ngục rồi xuống địa ngục xong nguyện quý vị khởi cái niệm rằng địa ngục mà ngài đề bà đạt đa ngài ở địa ngục là ngài là một vị bồ tát thị hiện thì bây giờ trong kinh Phật đó nói rằng chúng sanh nào nghe cái phẩm đó mà sanh lòng trong sạch và không có nghi ngờ con biết chắc con đòi địa ngục quý vị khởi cái niệm quý vị không xuống địa ngục được đi lên ngay mà đi lên ngay chỗ nào có kinh Pháp Hoa mà vô mà nếu đi lên các cõi Phật quý vị sanh trong lo sen báo Đức Phật Thích Ca không hư vọng đây là kinh diệu pháp liên hoa của ngài Tu Ba La Thập Vật. Tôi xác quyết rằng những bộ kinh nào tôi không có thể nói nhưng mà tất cả kinh nào mà có do ngài Tu Ba La Thập Vật là kinh đó là chính xác vì ngài Tu Ba La Thập Vật kinh ngài là một vị đại bồ tát. Tu Ba La Thập là một cậu bé được sinh ra do dòng máu của một vị thái tử người nước Ấn Độ và một công chúa dùng nước suy tư đó là dân Afghanistan bây giờ đó. Thì cha của Tu Ba La Thập sau khi đi tu rồi ông cũng thọ tỳ kheo và ông cũng chưa chứng quả vị gì ông đi tuần tự từ các nước ở miền Nam Ấn Độ lần lần lên các Bắc Ấn và đi qua các nước ở Trung Đông và đến cái vùng núi vùng đất mà Afghanistan cái thời Phật đó là thời nhập diệt được mấy trăm năm quý vị biết Afghanistan rồi Pakistan thời đó đều là Phật giáo hết nhau quý vị bởi vì nó có những tượng Phật mà rất là đẹp mà tụi Taliban nó đang nó bắn sạch đó quý vị nhớ không. Thì khi đến đó ông là một vị hòa thượng lúc đó ông là một vị tỳ kheo xin lỗi tỳ kheo râu rìa râu ngực rất là nhiễu độ mà thì khi đó vua nước Si Tư có một cô gái rất là đẹp mà cô đó cô không chịu lấy chồng mà có một công chúa duy nhất do đó cô đòi hỏi là nếu mà muốn cho con lấy chồng để mà có thấy có công tử để mà lên nói giỏi cái ngôi vua vì Ấn Độ thời đó mà ông cầu hoàng nam không có thì ông nói để nhường ngôi cho công chúa mà công chúa thì nói là con cha mà muốn bắt con lấy chồng thì cho con tự chọn thì ông yêu cầu cô yêu cầu để lúc là quốc giáo mà lúc đó là Phật đang thịnh lắm đều cười chánh pháp Phật có diện mà dài trăm năm còn chánh pháp thì cái cô công chúa đó mới yêu cầu 10.000 vị cao tăng về để mà tụng kinh cầu nguyện cho cô được gặp được một cái người nghĩa là chồng đạo đức để sanh quý tử thì cầu nguyện như vậy 3 tháng xong thì bữa đó cô lập một cái đài và cô đứng trên đó để cô chọn chồng và cô đứng trên đó hàng ngày biết bao nhiêu dân tôn công tử của các nước lân cận đều đi qua để hy vọng cô này sẽ chọn nhưng mà không chọn ai hết thì cô cầm một cái cầu hả mà đi qua người nào cô ném nhiều người đó nhưng mà không ai được cô ném thì bữa đó cái ông thầy chùa là cha Tu Ba La Thập đi tới đó ông đi lang thang tới cái thành đó thì công chúa Si Tư là cái người nhắm ngang về chùa đó và ném một cái cầu trúng ổng. Ném trúng ổng xong thì cho lính xuống mời ổng lên. Mời ổng lên thì nói ông phải vô lục y xã giới đền Phò Mã, tại vì vua là đạo Phật cũng có luôn cá nhân pháp sư, cũng đang một làm một cái giới đàn mà truyền giới tu hành giống như là tập trung chư tăng đầu công đức. Thì ông nói trời ơi, tôi đi tu, tôi cầu làm Phật chứ tôi đâu có muốn lấy vợ đâu. Thì công chúa này nói tôi á, lâu nay là tôi mở 3 tháng nay tôi nhờ các cái công đức của các vị thánh tăng để tìm chồng, mà tôi là coi bói rất là hay. Thì một ngày bà mới sủ quẻ vào coi bói, bà nói ông á là cha như vậy, mẹ như vậy, và ông á tu á, ông không có chứng được quả vị nào hết, nhưng mà ông có một cái, ông á có một cái nghiệp là ông sẽ có đứa con quý tử cộng nghiệp với tôi, là đẻ ra một cái người trả ơn Phật rất là tốt, thay vì ông hoàn tục đi. Thì tôi nghĩ là chắc bà công chúa nó cũng đẹp lắm, thấy không, thấy không, cậu cũng là bộ ổng đẹp chắc, mà tôi mà gặp em vậy mà xấu tôi chả chết tôi sướng hơn, thấy không, mình mà phải đẹp cũng làm bộ mình treo giá chút đỉnh như phải không chú, thấy không, sau này mà lỡ đứa nào ép mà đẹp thì mình cũng ẻo ẻo chút rồi chịu, thấy không, thấy không, chứ xấu chứ tôi cũng chịu đâu, công chúa mà. Thì bắt đầu chịu xong rồi thì xã giới ra mới một buổi hôn lễ rất long trọng, có các chư tăng ni làm lễ. Thì ông sau thời gian mấy tháng sau tới một năm thì có bầu ngày Vua La Mật Thập. Trong thời gian có bầu thì phí trì kinh niệm Phật không dứt để cầu sinh ra một quý tử. Sau khi ngày Vua La Mật Thập sinh ra đời, lúc ngày được 7 tuổi, thì cái ông đó là ông chồng là Phò Mã được phong lên làm là thế cái quyền của quốc vương, thì ông vua rất là vui. Vì Phò Mã cũng là một ông tỳ kheo là rất đàn tu trở thành cư sĩ đàng hoàng lắm, gia đình đương hạnh phúc. Thì bữa đó theo cái lễ là 7 tuổi sẽ vào chùa để quy y, thì đưa cái ông Vua La Mật Thập vào chùa quy y lần đầu tiên, đi với cha và mẹ. Thì bữa đó vào tới nơi thì quý vị biết các ngôi chùa mà hồi xưa họ có cái đỉnh, tức là cái lư nhang, cái lư hương thường thường á, quý vị có những ngôi chùa họ để cái lư nhang khổng lồ để họ cắm nhang đó không quý vị, ở ngoài trời. Thì ổng vô tới nơi cái biểu ổng lại Phật, rồi lại hòa thượng, rồi vô thắp nhang. Thì khi thắp nhang vừa xong thì ổng lại ổng thấy cái lư hương đó, quý vị đang nghe pháp đừng ai làm động chúng người đó đỏ đó, nhất là kinh Pháp Hoa làm ơn, một cái động chúng đó quý vị sẽ tổn rất nhiều công đức, dứt khoát đừng có làm động chúng trong chẳng kinh Pháp Hoa tôi thương người đó đó. Người ta đang nghe, người ta đang để ý, mà một cái gì động vô bao nhiêu công đức người này, bao nhiêu người nó đỏ đó, làm ơn please. Như vậy ổng mới khởi cái niệm nằm cái đỉnh nhà nãy nhẹ, ổng giọng ôm cái đỉnh ông lên, ổng đứng lên điên dòng và ổng bỏ xuống. Thì khi nó mẹ cũng nói cũng là thật, cái này nặng lắm sao con bưng nó gãy tay. Thì ổng nghe nói vậy cái ổng đi chưa trở về, ổng mang cái lư hương xuống, ổng vừa quăng xuống cái bà nói nãy con bưng được, thì giờ con bưng vô thì xuống nhà bao nhiêu người bưng, 5-6 người mà ông thi khách nhà sư trong chỗ bưng không được cái lư hương đó. Thì ngài Vua La Mật Thập lại mẹ nói nãy con bưng ra chỗ này con bưng lại, thì ông bưng lại nói sao hồi nãy mẹ nói mẹ không có nói nặng thì con bưng được, bây giờ mẹ nói nặng con bưng không được. Giờ ngay lúc đó ngài ngộ ra một cái là nhất thiết di tâm tạo, vì tâm của ngài thanh tịnh, ngài nghĩ rằng cái vật này nhẹ thì ngài bưng được. Như vậy cho thấy rằng các vị mà chứng thành thông, họ đã chuyển cái ý thức, khi họ dùng cái thần lực của họ, họ chuyển cái nhẹ thành nặng. Tôi đã chứng minh những cái này. Khi mà chúng ta bị cái nguy hiểm ở gần chùa, tôi có một cái ông đó hồi năm Mậu Thân vì cậu đó bắn vô gần chùa cháy đó, ông bình thường là ông một cái người bị bệnh tai biến mạch máu não, ông đi cà thọt về mà ông không có sách nổi. Bữa đó ông có một cái chậu kiển ông trồng ở đó, mà trong đó ông chôn vàng không à. Khi mà Mậu Thân đánh vô cháy tới nơi đó, cái chậu kiển phải bốn ông thầy khi không nổi vậy mà. Khi mình một thân gì cậu nó bắn đồng vô, ông xách cái chậu kiển chạy qua chỗ ông Dũng có lắm nhờ giữ giùm. Cái gì làm ông vậy? Gì? Cái sợ bất củ. Phải không quý vị? Quý vị thấy công nhận không? Thì giữa những người có thần lực là gì? Người ta biết dùng hết cái tâm lực của người ta đó để mà người ta tập trung vào đó. Vì ông quá sợ, ông tham quá. Cái lòng tham làm ông đó có cái thần lực là ông sử dụng lúc đó là tâm ông không còn nặng và nhẹ. Ông nghĩ cái đó là nhẹ. Thì ngày Vua La Mật Thập này thanh tịnh không quý vị? Thanh tịnh, ngày còn rất là ôm, mình nghĩ cái này nhẹ. Thì khi nghĩ như vậy, ngài mới mà khi bắt đầu mẹ nó nặng rồi, gieo cho ngài một cái tư tưởng là trở về, ngài không còn, ngài Vua La Mật Thập là một thánh tăng, ngài trở lại đời này tức là một Bồ Tát tái sanh, phải quý vị? Ngài sống với cái gì? Cái bình đẳng thánh trí, phải không? Ngài không có nặng nhẹ, mà giờ mẹ gieo vào một cái tập khí của mẹ là cái tập quán cái này nặng, do đó ngài mất đi cái diệu quan sát trí, mà ngài lại trở về với cái ý thức phân biệt, phải quý vị? Do đó ngài có nặng và có nhẹ. Quý vị để ý coi, khi mà sai quý vị làm một việc gì á, Mà bà xã quý vị á, mà nói ngọt nói ngào, nói nhẹ nhàng chẳng hạn, tôi nói ví dụ vậy nha, vừa đi làm về quý vị đã mệt rồi, nhưng mà bà xã quý vị khôn á, anh em tính hút bụi cái nhà này, nhưng mà anh em thấy anh đi làm về sao mà thấy anh tội quá, mà em không biết là tính nở nhờ anh một cái đó, mà không biết anh có vui lòng làm em không chứ, anh thương em lắm mà, em thương anh thì không có nở nào, nhưng mà em mới vừa sanh nó tay yếu, nói câu đó không biết anh có giúp được không, thôi để ngày mai ông chồng nghe nói vậy á, rồi lấy cái vợ lấy khăn lướt lao lao anh, đừng vừa làm vậy làm cha nó về nó làm chết, nhưng mà vừa về đồ cái thân mập định 183 mà cầm không nổi cái máy hút bụi vậy, làm không? Không làm. Quý vị có thấy không? Cũng câu nói thôi à. Nhưng mà tự nhiên nó nói anh em nhà em muốn hút bụi mà tay nó yếu, anh hồi nãy em mà em đang nấu cho anh một cái nồi xong bổ lượng với hầm con gà, thằng anh nãy giờ nhẫn lâu nó mỏi quá, không biết anh có thể hút bụi giùm em. Trời ơi, cha nào yếu cái mấy cũng hút sạch đó, mà vừa hút vừa ca, rồi á để một thao đồ đó, thấy không, thao đồ dơ đó, đúng không quý vị? Mà về đó anh em mới sang tới cái sơ đồ này, không để đỡ anh giặt nó tổn đức, nhưng mà em mệt quá anh không có đồ mặc nữa, phải chi mà anh mà nghĩ tới em, anh có chịu xin chút là trời em thấy hạnh phúc quá. Anh ta đã xuống là đời lính không quân giặt quần đàn bà, tay cầm bàn trà tay trà xả bông, anh mong làm sao cho quần em trắng, em quần em trắng, em quần em sạch. Phải không? Một câu nói là nó giặt hết cái sơ đồ mà nó không thấy nặng, nhưng mà nói chồng người ta nó thấy giặt đồ xong rồi tới rửa chén cái hút bụi, còn chồng mình á ăn rồi suốt ngày cứ ngồi đó rồi uống rồi nhậu rồi có phước to, thấy mà chán. Chồng người ta đó thấy mà ham, ở trên á mấy thằng như chồng mình sao trên xe đụng cái chết, xong xe nào đụng cho nó chết phước cho rồi, giặt không, không giặt nó lên nó đập cho mấy cái nữa. Quý vị thấy không, do cái tâm hết à, đúng một câu nói đó như vậy, nhất thiết nhi tâm tạo không, phải không quý vị? Rõ ràng lắm, khi hiểu đạo Phật rồi chúng ta mới thấy rằng sau khi ngày dương có bao thập ngày ngộ được ngay lúc đó là nhất thiết chân tạo rồi, cái ngày vô ngày thấy là lâu nay ba của ngài là phò mã, là ai cũng lễ lại ai cũng sợ, mà tự nhiên bữa nay vô tự nhiên thấy ba cũng đảnh lễ hòa thượng, mẹ cũng đảnh lễ hòa thượng, mà trong khi đó ngày thường mà ba má mình là vua với công chúa ai cũng sợ, mà sao bữa nay lễ, thì ngài nói thưa mẹ thưa phụ thân, sao mà lâu nay con thấy ai cũng đảnh lễ rồi quỳ lại một cha mẹ, mà sao mà cha mẹ lại mấy cái ông thầy mà không có tóc này mà mặc đồ vàng vậy? Thì lúc đó bà mẹ của cô Lâm Phật nói rằng nếu mà con sau này con xuất gia, con làm tăng, con mặc áo vàng thì mẹ cũng đảnh lễ y chang như vậy. Rồi này hỏi như vậy đó là tại sao mà lễ các ông thầy lễ có một cái, còn quỳ lại cái ông mà ngồi trên kia đó, cái ông mà mình bằng cái tượng đó, ông gì mà thấy ai cũng lễ hết vậy, mà lễ mấy cha lễ mấy ông thầy có một lễ, còn lại Phật mà thấy lễ 108 cũng sám hối đó. Cái như vậy con tu con có thành Phật không? Cái nó con tu con cũng sẽ thành Phật, rồi có ngày con có ngồi lên bàn nó có. Thì lúc đó bà mẹ của ngài Cư Quan Phật bà rất là tế nhị mà nói con mà xuất gia mẹ lại con 108 lại bà, ông khái quá thì lâu nay ở trong hoàng cung ông phá pháp bị mẹ đánh đó, thì ông xin xuất gia ngay. Và ngay đó bà yêu cầu ông trụ trì xuống tóc, và xuống tóc xong thì bà đảnh lễ ông đúng 108 lại. Và lúc đó bà quay qua bà mới kêu cái ông chồng, bà nói này ông, bây giờ ông cạo đầu thọ giới lại sám hối đi, nãy giờ tôi với ông lại 108 á, lễ thằng con mình là sám hối, sám hối cái tội là ông tu đó, ông đội địa ngục á. Cái ông nói trời đất ơi, tôi đang đi tu, tôi đi ngang mà bà vũ tôi ra đợi, bây giờ để con và bà bắt tôi sớm bắt tôi đi tu sao vậy, phải không, bà làm gì kỳ vậy? Ông nói tôi á, thật ra cái số của ông đó là chỉ để quý tử thôi, mà để xong quý tử rồi đó, xong cái nghiệp với tôi rồi đó, thì bây giờ tôi ra lệnh, một là đi tu làm thầy chùa tôi lại, hai là chém đầu chọn cái nào. Và rốt cuộc cái thằng cha phò mã nó cũng nhút đắng nhút cay và đưa đầu cho cạo, cạo xong rồi từ đó cấm không được vào hoàng cung nữa, và ông bảo đưa cho ông đó lên một cái một ngôi chùa và làm trụ trì tại đó. Và từ đó ngài Cư Ma La Thập đi tu, và ông không trở về, hỏi sao cái chừng nào ông thành Phật ông mới trở về để cho cha mẹ lại. Và từ đó ngài trở thành một thánh tăng. Và khi ngài Cư Ma Thập lên được tới năm 18 tuổi thì ngài nổi tiếng là một thiên tài về ngôn ngữ. Lúc đó ở bên Trung Quốc có một cái ông vua, ông nghe tiếng và ông sai đồng quân qua để mà thỉnh cho được ngài Cư Ma Thập về đối Phật giáo đang truyền vào Trung Quốc. Và khi truyền vào tới đó rồi thì lúc đó ngài Cư Ma Thập lại là ông ngoại có chịu đưa không quý vị? Không đưa, cứ cháu ngoại đó mà. và tất cả bà kia cũng không đưa, thì hai bên đánh nhau để giành Kumara Thập. Thì quân của bên Trung Hoa và quân của Bức Sư Tư đánh nhau 2-3 năm chưa có thắng quân, mà trong khi đang đánh nhau thì đem có 100.000 quân qua đánh, thì cái ông vua mà sai cái đội quân đi đánh lấy cái Bức Sư Tư để mà cứu cướp cho được ngài Kumara Thập về, chỉ đưa ra điều kiện là giao Kumara Thập hay là đánh. Bên đây nó không, đây là hoàng tử, đây là một cái vị mà chú tiểu, một cái vị tỳ kheo, nghĩa là một cái con cưng của quốc gia, là một cái vị sẽ trở thành quốc sư của nước là Nhật Báo, không có trả. Thì trong thế giới chưa có bằng lịch sử đánh nó dành xong thì chùa, quý vị thấy rõ không? Đừng đánh cái gì để dành đó, không có đánh dành thì chùa, và đánh cho được ngài, mà đánh không được thì đánh, vừa đánh thì bên kia do đem quân qua đánh, thì một cái ông thừa tướng ông đảo chánh ổng trước phế với ngồi vua, và ông này bên này vua Sinh Tư vì đánh thời gian cũng yếu, và cô Ma Thập bị bắt, thì nghe tin bên kia bị đảo chánh, thì ông này ông dám dùng, thì ông đánh thắng được trào nước Sinh Tư, và ông bắt được cô Ma Thập. Ông bắt được cô Ma Thập về, thì ổng về trên đường thì đất nước đã mất, mất rồi, mất quốc gia, và ổng trụ lại một nơi, ổng tạo lập thành một nước khác, ông này rất trung thành. Ổng mới đem ngài Kumara Thập làm trị tội, cũng tại cái thằng thầy chùa này mà ông vua tao mất, cũng tại mày mà tao phải, nghĩa là xông pha trận mạc để khổ xa vợ xa con, thành ra bây giờ tao trị mày. Ổng đem nó hành hạ, nhưng mà ổng cũng tiếc biết hành hạ bằng cách nào, giờ mà muốn cớ, muốn lấy cớ để hành hạ giết thì phải có cái tội, vì tất cả dân nước ổng có quý ông này, ông quý lắm, ông vô quý, Phật tử có quý không quý vị? Quý lắm, mà bây giờ muốn giết Kumara Thập thì phải kiếp cái lỗi gì Kumara Thập mới giết được, phải không quý vị? Thì bây giờ giết thì lòng dân không phục, thì đánh mấy chục năm để làm này, phải biết phải cho ông này là ma tăng hay là cái gì, tà tăng hay là sư quốc dân mới giết được. Mà chắc hồi đó đâu sư quốc dân nó lộn. Cái bắt đầu thì đó làm những cái gì cộng này mà sư quốc dân cho nó lộn, tại vì nó lấy trong cái này ra cái thù hận gì cộng ra. Cái bắt đầu ổng mới cũng xong làm quốc sư chơi độc lắm, rồi cấp cho mấy trăm cô cung nữ ngài đi phục vụ cho ông Kumara Thập này, và ổng cho người theo dõi. Kumara Thập đầu tiên không biết tiếng Tàu, chỉ giỏi về tiếng Phạn thôi và tiếng Bali, tại vì nước Sư Tư là ở miền Afghanistan, quý vị thấy không, thì nó phải đi qua nữa là mới tới Pakistan, và Pakistan hồi xưa thuộc Ấn Độ không quý vị? Thuộc Ấn Độ. Ông giỏi tiếng Hồi và tiếng Phạn. Thì bây giờ đó, ông này là người Hán qua chiếm ông về rồi, mà chiếm ông về rồi đó thì cũng xử ông, thì không được xử ông, thì người lòng dân họ nổi loạn, họ được vì nước ông yêu ông này quá, mới đem qua nhờ dịch kinh mà đem ông về, mà giết ông thì ông này mất cái lòng dân, do đó đem về và cho cung nữ ngài đi mặc đồ múa hát để cho ngài, cũng để ngài dịch kinh vậy đó. Nhưng mà lúc đó ông về xuống được, ngài cũng nói thật ngài chưa có biết tiếng nhiều, và trong thời gian đó ngài cũng lãnh nhiệm vụ dịch kinh mà ngài dịch không được nhiều cũng như là khả năng tiếng Anh hay là tiếng mình có, mà bị dịch kinh nó khó lắm. Nhiều quý vị, nhiều khi quý vị biết nói tiếng Anh, có những gì biết nói tiếng Anh mà tôi kêu quý vị lên thăm dịch từ trên Pháp Hoa này ra, quý vị được không? Dịch không được, nó phải hiểu mới dịch được. Và trong thời gian đó ổng bị biệt giam với 500 bà cung nữ, và có người theo dõi hề đi, mà ổng mà có động tâm một cái là đem ra có lỗi xử ngay, nhưng mà theo hoài không có. Vô tình ở như vậy 15 năm mà không động một cái móng tâm, thì ông này á, nhưng mà vô tình là mấy bà cung nữ đó ở gần mới nói tiếng Tàu và dạy tiếng Tàu cho ổng. Trong 15 năm đó ngài Kumara Thập vô tình học được tất cả ngôn ngữ của tiếng người Tàu, người Quảng Đông, người Triều Châu, người Hẹ, người Hàn, học hết những cung nữ đó. Và thời gian đó, và sau khi thời gian ông đó chết rồi, thì bắt đầu cái hậu vệ của ông vua kia lại đảo chánh lấy lại được, và bắt đầu mời ngài ra để mà dịch kinh. Quý vị thấy nó có một cái phật pháp, nó có cái nhân duyên trùng trùng hay không quý vị? Và từ đó ông dịch kinh. Sau thời gian ông dịch kinh, quý vị thấy kinh nào của ngài Kumara Thập dịch đọc nó hay không? Kinh A Di Đà đọc cũng hay, kinh Địa Tạng, cái kinh nào mà đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng, pháp sư Kumara Thập là đọc rất là hay. Mà ngài dịch kinh á, là ngài dịch kiểu này, ngài Tam Tạng ngài dịch theo cái ý thôi. Thí dụ như bây giờ một người thông dịch lại với tôi mà họ nói y chang cái ý của tôi rồi, là ông này nói tóm tắt cái nghĩa của Phật thôi, ông không, ông dịch ông lấy cái tốt tỷ của Phật, ông nói lòng vòng, ví dụ thì nói không. Tại là khi quý vị đọc kinh mà cái hệ mà kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm mà trùng tụng, Đức Phật cứ lặp đi lặp lại, đọc kinh tiểu thừa nó chán lắm, trùng tụng quý vị thấy không. Những cái bộ kinh mà tiểu thừa quý vị thật, nó một cái câu Phật liên lên lặp lại, nhưng mà ngài cũng có thật ngài lấy cái ý thôi. Rồi ngài sợ rằng ngài dịch như vậy là sai, thì có một số người nói pháp sư dịch không đúng như vậy là sai, ổng cho lấy cái nghĩa. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta mở một cái phá tu, rồi sau này đó có người họ ghi lại cái nhật ký phá tu này, nó gồm có xin chú, thầy Thông Lai là bao nhiêu người, bao nhiêu người, rồi họ ghi hết tất cả những cái gì làm thầm đâu đi, họ ghi đây chỗ này rồi bị phiền não dần thần. Nhưng mà có một người dịch kinh trong này, họ nói lại buổi pháp hội đó là chủ đề của buổi pháp hội giảng về cái gì, họ lấy những cái tinh hoa ra là ông nói, ông không nói những cái đầu thừa đuôi thẹo, ông hiểu thì nói không. Do đó sau khi có một số dư luận nói là kinh của ông dịch không có chính xác gì, cái ban dịch kinh nó có nhiều người lắm, kể cả những người pháp sư mà giỏi cùng vô trong ban dịch kinh, nhưng mà ông vua Tần ông tin tưởng ngài Cú Ma Thập vì ngài nói được hai thứ tiếng chính xác, phải không? Còn mấy ông người Tàu học lẫn bổn thì ngài không có tin. Do đó sau đó trước khi mà ngài mới thề câu này, bữa đó ngài sắp nhập diệt thì soạn xong Tam Bộ Kinh Điển rồi, ngài mới phát nguyện rằng tôi là Cú Ma La Thập dân chiếu dịch tất cả tam tạng kinh điển của Đức Bổn Sư, sau khi tôi chết hãy đem trà tỳ thân xác tôi, hãy đốt 3 ngày 3 đêm, sau khi lửa tắt rồi, nếu mà cái lưỡi tôi còn nguyên thì tất cả những cái gì mà tôi dịch là đúng lời Phật nói, mà sau khi tôi chết đem đốt 3 ngày 3 đêm mà mở quan tài ra cái lưỡi của tôi đã cháy tiêu thì đốt hết kinh tôi đi. Và sau khi ngài Cú Ma La Thập nói xong và ngài diên tịch, ngài diên tịch xong thì theo cái lời ngài chúng ta chết củi và Phật tử đốt trầm hương trà tỳ ngài, đốt luôn 3 ngày luôn, ngài nói không đốt 1 ngày mà đốt 3 ngày, cứ dù tàn rồi cũng đốt, đốt 3 ngày 3 đêm. Và sau khi lửa tan ra thì người ta thấy cái lưỡi của ngài đỏ như là đỏ sen hồng. Do đó tất cả những lời kinh của ngài Cú Ma La Thập dịch là lời của Phật, và chính Đức Phật cũng nói rằng Cú Ma La Thập là người đã được Phật quyền ký rằng: này A Nan, sau khi Như Lai nhập diệt sau 300 năm 300-400 năm ở một quốc độ về hướng bắc của Nam Di Phù Đề, tức là nói về bắc của Ấn Độ, sẽ có một Bồ Tát tên là Cú Ma La Thập sẽ thị hiện xuống ở Nam Di Phù Đề và trùng tiên lại tất cả lời nói của ta. Lúc đó Pháp Đại Thừa bắt đầu đi về phương Bắc và Trung Quốc, và dân người dân Ấn Độ không có duyên với Đại Thừa mà chỉ có duyên với Tiểu Thừa. Cho nên tôi xác nhận rằng đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm đề bài đạt đa, sanh lòng trong sạch kính tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong 10 phương, chỗ ở người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự rất vui thánh diệu. Nếu sanh ở trước Phật, thời từ qua sen quá sanh. Bây giờ ở hạ phương có vị Bồ Tát theo hầu Đức Phật Đa Bộ tên là Trí Tích, bạch giới Đức Đa Bộ Phật nên trở về bổn quốc. Một người thị giả có Đức Đa Bộ tên là Trí Tích. Trí là trí huệ, tích là giới, có phải là tạm thích không? Quý vị đọc từng cái tên quý vị sẽ thấy trí huệ mà tích lũy, mà tích lũy từ đâu quý vị? Chứa trong cái tạm thức, thấy không? Thì giả của ông Đa Bủ là ngài Trí Tích, thấy không? Mà chính Đức Quan Phủ nên trở về bốn đất. Như vậy cho thấy là Đức Phật Đa Bủ có một vị Phật Đa Bảo đó, nhưng mà khi mà hiểu ra là phải hiểu cái quyền nghĩa, nên ổng đâu phải là ổng chết đâu, ổng đi qua đây thôi, ổng thị hiện cái tháp thôi để cho đời sau hàng pháp sư khai giảng cái này để mà khai mở cái Phật tánh cho quý vị, quý vị không? Nên trở về bổn quốc thì lúc đó Phật Thích Ca mới nói rằng: này Trí Tích, thiện nam tử, giờ giây lát cõi đây có Bồ Tát Tinh Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ra mắt nhau, lĩnh nói pháp màu rồi sẽ về bổn độ. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo, từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thú, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại, hai chân Đức Phật làm lễ sanh qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi về một phía. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ngài qua cung rồng quá độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lượng được. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói dứt lời liền có vô số Bồ Tát ngồi qua xem báo từ biển dọc đến núi Linh Thú trụ giữ hư không. Các vị Bồ Tát này đều là đệ tử của ngài Văn Thù Sư Lợi dùng kinh pháp qua mà quá độ. Ngài Văn Thù Sư Lợi lúc đó ngài Trí Tích hỏi: vậy cái ông độ như vậy mà ông có người nào mà nghe cái kinh này là thành Phật liền không? Chứ thành Bồ Tát thì tôi tin rồi mà có ai thành Phật liền không? Rồi ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ta ở biển chỉ thường chuyên nói kinh Diệu Pháp. Ngài Trí Tích nói: ngài Văn Thù Sư Lợi, kinh này rất sâu vi diệu, là vua trong các kinh trong đời rất ít có. Như vậy ngài độ được những người nghe kinh này thành Bồ Tát, nhưng mà có ai thành Phật ngay trong lúc nghe kinh hay không? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: có, con gái của vua Rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lợi, có trí huệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì các tạng pháp kính rất sâu của Phật, đều có thể thọ trì sau vào thiền định rõ thấu các pháp. trong Phạn Sát Na Pháp Tâm Bồ Đề, đẳng bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói, pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể thành Phật ngay trong một sát na. Quý vị nhớ nha, một niệm của quý vị á, nó phật ra nó rất vô lượng cái sát na, sát na nó nhỏ lắm nha. Sát na là một niệm á. Bây giờ tôi nghĩ tới Việt Nam, vừa nghĩ tới Việt Nam, trong một cái nghĩ tới Việt Nam là một niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa nghĩ tới Phật A Di Đà, mà trong đó nó chia ra rất nhiều sát na, mà ngài có thể thành Phật trong một sát na. Lắm nghe đây à, con gái tôi vua trời lòng ta Việt Nam mới 8 tuổi mà căn tánh anh đẻ, sau khi nghe kinh Pháp Hoa có thể thành Phật trong một sát na, điều pháp tâm đặc bệnh vô thượng thối bất thối chuyển, biện tài vô ngại. Trí Tích Bồ Tát nói rằng, tôi thấy Đức Thích Ca, lúc đó ngài Trí Tích Bồ Tát mới nói với ngài Văn Thù, tôi thấy ngài Phổ Hiền rằng, Trân Thù rằng, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Tôi xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là nơi Đức Phật Thích Ca lúc làm Bồ Tát bỏ thân mạng để lợi chúng sanh, vậy sao mới thành quả Phật? Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát mà chứng thành bậc chánh giác. Nói lượng chưa xong, lúc đó con gái của Long Dương bỗng hiện ra nơi trước Phật, đầu kính lễ Phật rồi đứng một phía nói kệ thanh rằng, thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh vi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng, long thần hãy tôn kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành Bồ Đề, chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói Phật đại thừa độ thoát khổ chúng sanh. Là cái cô này cũng nói về kệ này, thấu rõ tướng tội phước, có phải là tội mà chi, phước mà chi, mang chi hai tiếng nặng như chì, chỉ sợ tội là cái lương tâm chúng ta làm bậy đó. Và ngài thấy rằng địa ngục cũng không, thiên đàng cũng không, phải không? Và như vậy ngài thấu rõ tướng tội phước, ngài mới nói cái bài kệ này. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng, ngươi nói không bao lâu chứng đạo vô thượng thành Phật, việc đó khó tin, ta không tin. Vì sao? Vì Phật có dạy thân gái nhơ quế chẳng phải là pháp khí, chắc không quý vị chờ thấy ông bà là hãng chưa? Thế nào mà chẳng đặng thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có năm cái trước: một là chẳng đặng làm Phạm Thiên Dương, hai chẳng đặng làm Đế Thích, ba chẳng đặng làm Ma Dương, bốn chẳng đặng làm Chuyển Lương Thánh Vương, năm chẳng đặng làm Phật. Thế nào con gái mà làm Phật được? Hơn nữa cô là thân rồng, rồng là một loài xuất sanh, làm sao thành Phật được? Ngay cả quy y mà rồng cũng không được quy y trong lực Phật, lực của tiểu thừa đó, chỉ có trời người mới được quy y. Rồng không được quy y vì rồng nó biến quá thần. Ngày Xá Lợi Phất là ngày theo cái bộ tiểu thừa dạy, mà ngày nói là theo cái nhìn của A-la-hán mà nói nè, không được làm Phạm Thiên Dương, không được làm Chuyển Lên Thánh Vương, không được làm Đế Thích, không được làm Ma Vương, không được làm Phật. Con gái là dơ quế, rồi ông là rồng, là loài súc sanh, làm sao làm Phật được? Lúc đó Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên, đem dâng lên hai Đức Phật nhận lấy. Long Nữ nói với Trích Bồ Tát cùng tôn giả Xá Lợi Phất, tôi dâng cúng châu báu cho Đức Thế Tôn Đạt Thọ, việc đó có mong chăng? Đáp rất mau. Long Nữ nói, lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy Long Nữ thọt nhiên biến thành tướng nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tò xem báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nó pháp màu. Khi ấy trong cõi Ta Bà hàng Bồ Tát thanh văn trời đồng bát bộ nhân cùng phi nhân điều xa thấy Long Nữ kia thành Phật, khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng, điều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bậc bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh lãnh hội lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điểu quan động, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3000 chúng sanh phát lòng Bồ Đề và đảnh lời thọ ký. Trí Tích Bồ Tát và Xá Lợi Phất hết nói, yên lặng mà tin. Cái điểm này cần để ý. Phật giảng kinh Pháp Hoa nãy giờ không có ông nào chứng quả, phải không? Mà tới cái lúc ngày Long Nữ hiện thân thành Phật thì 3000 chúng sanh phát tâm, nghĩa là Bồ Tát, 3000 chúng sanh ở địa vị bất thối và 3000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỗ đó phải ăn tiền chỗ này. Có phải là bên tiểu thừa thì cho là thân gái như quế không? Vì vậy Phật mới nói là độ cho tôi mà có thiết độ cho giảng cho chứng A-la-hán rồi nó không bằng công đức. giảng cho một người biết kinh Pháp Hoa mà khai thị ngộ nhập Phật chứng kiến. Vì người mà khai thị Phật tôn chứng rồi thì họ trở về được cái tâm bình đẳng không còn trọng con trai và thương con gái, tức là trở về với bình đẳng thánh trí, phải không quý vị? Phải không? Còn tôi dạy cho mấy ông này như vậy, mấy ông này sau này vô là mấy ông sao? Đi sao? Mấy bạn đi sao? Không được làm Phật, đi sao? Phải không? Ăn ngồi sao? Phải không? Từ đó mấy ông này tu hoài vẫn là La Hán quả. Còn mà khi mà tôi dạy cái phẩm này rồi đó thì ông này đã đạt tới cái cảnh độ gì? Bình đẳng thánh trí. Phải không? Từ nay đó hiểu hiểu cái phẩm này nè, xin cô quỷ những cái đi trước mình cũng cười. Tại vì cô này vẫn có khả năng thành Phật nếu cổ biết chuyển thành. Họ hiểu rõ tướng tội phước. Tôi với ông Thiện Bà này khác nhau có cái nghiệp thôi. Chứ mà khi mà tôi đã biển những cái tâm mà bà 8, bà 9, bà 10 trở thành là cái diệu quan sát trí, trở thành cái bình đẳng tránh trí rồi thì còn cái gì mà nam mà nữ nữa. Thu dồn ra nam và nữ đi, khi muốn thấy Phật đã bảo là thu hết cái tướng nam tính nữ đi, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra độ cho 1000 ông chứng A-la-hán không bằng độ cho một người thấy được cái tinh hoa kinh Pháp Hoa này. Phải không? Cái người mà thành A-la-hán rồi như ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 mà còn kỳ thị người nam người nữ, còn kỳ thị là con gái không được thành Phật. Trong thua một người mới bước vô chùa làm sai di giao duyên mà đều nói rằng tất cả đây đều là Phật đã thành mà chưa thấy thôi, phải không? Hay hơn không? Hay hơn chứ? Thấy được là ngon hơn à? Ông kia còn giai cấp còn kỳ thị mà, phải không? Thành ra chứ là tiểu thừa chỉ độ được mình không độ được ai. Một ông chứng A-la-hán rồi đó, ông xẹt thần thông lên được, nhưng mà thần thông nó chỉ giúp ông lên, ông bay lên trời được, để không? Nhưng mà ông bay được, ông liệu cũng phải là 30 năm ngồi thiền. Tội chi vậy, bỏ ra 600 cây xẹt qua cái sực, phải không? Phải không? Ông đi trên nước được, đâu có hơn mấy con vịt đâu, đâu hơn mấy con cá đâu. Ông cũng phải bỏ ra 30 năm tuổi thọ để mà ông luyện cái chèo đó, phải không? Nhưng mà đổ một ông sa di như vậy nè, vô là bên trống bên trung cốc cốc ken ken rồi vậy đó, đi đâu cười đó. Nhưng mà cô có khả năng thành Phật, vì thầy không đa chỉ tôi không còn tướng nam tướng nữ gì hết, phải không? Thành ra chỗ đó mà khi mà không còn tướng đó thì đối xử bình đẳng, mà đối xử bình đẳng thì ông này sẽ độ được rất nhiều người nữ. Còn một cái ông mà chắc như vậy nè, người nữ ngồi sau nha, tuổi hạ bao nhiêu hả? 20 tuổi hạ ngồi đây, 19 tuổi hạ ngồi đây, cái này bao nhiêu? 3 tuổi hạ đi xuống cái kia. Còn này sa di tu thiệt hay tu giả? Mới sắp giờ lột y ra về tu giống thầy Thâm Lai đi ha. Y này y giỡn ra đây, bà này xuống y rồi nào? Có một thầy Bồ Tát Giới, có Bồ Tát Giới lên đây rồi thầy thập thiện đi xuống. Trời ơi, vô nó lọn cào cào lên, làm ơn thu dùng cái thập thiện, thu dùng cái Bồ Tát Giới, thu dùng cái Từ Khao Ni, thu dụng cái thượng tọa để đứt đi, thì sẽ thấy được cái ông Phật đa bảo như là. Tôi chỉ cần đổ một ông sa di mà hiểu kinh này còn hơn là đổ cho một cái người chứng A-la-hán mà đụng đâu là coi như là chắc đó hết, phải không? Không trả ơn Phật được, cái thứ đó là bại chủng, phải không? Nhưng mà được làm vậy là ông quậy, ông là cái thứ là ông mệt lắm à, ông là quá sức chừng quá, ông xả quá cũng không được, nếu ông xả quá nó xẹp, phải không? Quý vị thấy nè, đương lúc đó cả chúng hội đều thấy long nữ thọt nhiên biến thành nam tử. Bây giờ tuổi con nè ngồi kia kinh nè, Hồng Quang cũng là người nữ. Hồng Quang biến cái tâm mà phân biệt đó trở thành bình đẳng tánh trí, cần bao lâu? Một sát na. Tệ Quang biến cái tâm mà phân biệt để trở thành diệu quan sát trí, bao lâu? Cũng một sát na mà thôi hả? Thành ra biến cái tâm đó rồi thì lên pháp tòa mà thành Phật chứ có gì. Thành ra cái chỗ này nè, đương lúc đó cả chúng hội đều thấy long nữ thọt nhiên biến thành nam tử. Mà biến như vậy là biến cái tâm hay là biến cái thân? Cái tâm. Đủ hạnh Bồ Tát, phải không? Đủ hạnh Bồ Tát là gì? Tức là họ phải có lục độ ba la mật, đó là họ trở về Bồ Tát. Và trở về Bồ Tát là tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật, có phải không? Đó, liền qua cõi vô cấu. Bà ở đây ngài Xá Lợi Phất đã nổi cõi ta bà là cõi gì? Cõi quế độ. Mà cô long nữ mang thân gái là loài súc sanh, mà cái tâm trong cô là vô cấu, bất nam, bất nữ, bất rồng, bất người, bất là Phạm Dương, bất Đế Thích, bất Phật là ta, có phải là vô cấu không? Vô cấu tức là cái gì? Tức là không còn. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất cho là dơ thì bà ngài bà mới hiện ra bà thành Phật ở cõi vô cấu, hay không? Cái gì thấy không? Không có dơ, không có sạch, không có rồng, không có người, không có nam, không có nữ ha. Và ngồi trên xem báo thành bậc chánh giác, đủ 32 tướng, đủ 80 giới đẹp. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thanh văn trời đồng, thấy cái bài pháp này là giác ngộ ngay. Và mới có mấy chục ngàn người chứng, còn sáng cái gì dám tục luôn, mà chỉ bài long nữ là con gái đồng biến thành Phật, cái là độ cho người ta, cho sáng giờ không thấy ai chứng quả, cái gì cũng nhận không? Thấy không? Thấy một người con nữ mà chỉ thành ra là độ được rất nhiều không? Là phá đi cái ngã chấp của dân Ấn Độ thời đó. Thành ra kinh Pháp Hoa này nó nhiệm màu, nó hay lắm, nó hay lắm, biến phiền não thành bồ đề liền. Thấy không? Nó phá bỏ những giai cấp ở trong chùa, mà nếu biết áp dụng đó, cái công đức quý vị vô lượng. Quý vị để ý coi, chúng ta nghe kinh đọc Pháp Hoa, có nhiều người tôi đọc được 5 lần, 10 lần mà vừa đánh cho lẹ, có nhiều bà, nhất là nhiều bà vô chùa ngồi mượn một góc tụng, có nhiều bà đó, nhất là những cái bà bắt vô mượn một góc chùa đọc cho lẹ ngay, bổ vô đó đọc chứ. Đọc rồi không thấy được những cái tinh hoa của kinh này. Quý vị đồng ý không? Thì quý vị đừng ham, quý vị bà nói, thì làm lẹ chứ không làm lẹ gì hết. Cái tới đâu hay tới đó, còn nữa mai mốt giảng nữa. Đọc từng phẩm rồi giảng từng phẩm, nó đi vào cái xương tỷ. Nhưng mà cho thấy rằng Đức Phật đã nói không có sự hư vọng. Quý vị ngồi đây để nghe một bài kinh về giải pháp quá, quý vị đã từng ở 10 hàng hà xa số pháp hội rồi, không phải công đức hết đâu. Như những cái ông này nè, nhất là những ông đi Việt Nam 2 lần đó, biết mới vừa đi Việt Nam, ông đi Việt Nam không phải là đi kiếm bụi nhí, mà ông đi về công chuyện, tôi nói đi hiểu lầm. Rồi ông cũng là thị giả của Ni Sư Du Thị khi đi sửa qua Úc, phải không? Ông đi rồi ông liều, ông qua, ông bỏ công an việc làm, ông dám đi như vậy cho thấy rằng những cái bà vợ cằn nhằn, những cái làm cho người vợ đau khổ, nó không quý bằng đến đây để mà lấy được cái pháp bảo. Mà một lần đến đây, một lần chiêm ngưỡng tinh hoa của kinh, một lần thấy được Phật Đa Bảo, là ông có thể cứu độ cho vợ và con trong vô lượng kiếp, phải không? Cái giá này xứng đáng lắm, phải không? Vì cái nhân này nó xứng đáng lắm. Thành ra không có đơn giản được. Quý vị từ Úc, nhất những vị mà bị áp lực, bị đủ thứ suy nghĩ mà vẫn đi ra đây, cho thấy rằng cái nhân duyên nhiều đời nó thúc đẩy quý vị đi. Tôi biết rằng có những vị đi đến đây thì dư tiền như bạc. Tôi biết rằng có những vị đi đến đây lấy nợ từ Ri Đức Kha mà đi, đúng không? Cạn đầu. Người mà đi mà có tiền đầy đủ thì người đó là duyên có cái một, mà người đi mà lấy nợ từ Ri Đức Kha mà 21 chấm ra là duyên tới là 30 đời, phải không? Mới dám làm chuyện đó, phải không quý vị? Người mà đi được vợ 8 tháng đó, thì cái thượng duyên này, mà người mà đi bị vợ chống đối mà càng nhằn mà vẫn đi, cho thấy rằng cái nhân duyên này nó đã vô lượng kiếp rồi. Trân trọng đi quý vị. Tôi bảo đảm quý vị không có đọa địa ngục khi quý vị ngồi đây đâu, lời Phật không hy vọng. Quý vị gieo cái nghiệp đó, nhưng mà vì cái công đức nó lớn quá, quý vị vẫn, những cái nghiệp quý vị vẫn còn đó, nhưng mà vì cái phước quý vị nó nhiều quá. Bây giờ thầy nói tôi thí dụ, một người cùng đi ăn trộm, cùng làm cái tội giống nhau, nhưng mà người có phước thì ở tù, hay là cái người không có phước mà ở tù? Người có phước không ở tù. Quý vị nhớ hồi đó Ôn Dê Sâm Sâm giết vợ mà có ở tù không? Thì không có phước. Còn cái người mà vô phước đó, vô chỉ cần lấy một cái món đơn sơ chỉ 30 đồng mà khi ở tù mấy tháng, mà có người lấy mấy ngàn đồng mà không ở tù, phải không quý vị? Thì chúng ta nhờ cái công đức của kinh Pháp Hoa nó mạnh quá. Và khi chúng ta mà nhận kinh Pháp Hoa rồi đó, lúc tập trung chúng ta có ba cái hơn những người chưa biết kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là chúng ta biết chúng ta có một cái Phật tánh không chết. Cái thứ hai, chúng ta biết rằng cái thân này nó hoại, nhưng mà chúng ta những cái mà công đức chúng ta tạo không hoại. Cái thứ ba, chúng ta không có tâm mà hướng về cầu hướng hoại nhiều, mà chúng ta biết chúng ta có một cái Phật tánh để thành Phật. Chúng ta bao cái niệm đó thôi. Phút chót lâm chung, quý vị biết, quý vị đã từng tụng kinh Pháp Hoa, quý vị biết Đức Phật khai thị ngộ nhập cho Pháp Hoa, và quý vị biết chuyển cái thành ý thức vô minh chứ sạch chiến liệu pháp thân. Quý vị biết rằng một người nữ chuyển tâm trong một sát na có thể thành Phật, thì mình trong cái phút lâm chung bỏ cái báo thân này là cái dư báo của đời trước, thì ngay lúc đó một niệm quý vị thanh tịnh, quý vị không có tham cầu, quý vị giữ tâm bình tản thanh tịnh, quý vị không ham về tịnh độ mà không sợ địa ngục, thì lúc đó có ai trù quý vị cũng không đỏ, nó đừng nói gì đó. Thì trí huệ mênh mông với cái từ trường như vậy, thì thân trung ấm làm sao mà chui vào trong những cái lông đội sừng được. Với trí huệ mênh mông có kinh Pháp Hoa, quý vị có sanh về các cõi trời thì có Phật pháp, mà đều có kinh Pháp Hoa đăng thiết, mà xin về bởi Phật thì kinh Hoa báo đã xuất ra. Nếu lời Phật không hư vọng thì tôi bảo đảm Phật không bồi nó hư đáo. Bộ kinh này công đức vô lượng, thầy nguyện đem cái công đức này thiết pháp trong những ngày hôm nay và những ngày qua để hồi hướng một phần công đức đó thôi, dù cho cha mẹ của quyền của quý vị đã tạo tội như núi cả, nhưng mà thân thể, dòng máu và tất cả những cái công ơn mà nuôi dưỡng sanh thành đến quý vị trong bảy phần công đức, như một phần công đức quý vị lắng nghe kinh Pháp Hoa, tôi bảo đảm các vị cha mẹ ông bà trong xếp cầu siêu này ngay ngày hôm nay đã được thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, bảo đảm. Nếu lời Phật không hư vọng, những người gửi sớ cầu an, có con đến đây tu, có cháu đến đây tu, có chồng đến đây tu, có vợ đến đây tu, thì đủ để bạc A Tăng kỳ nghiệp ở A Tỳ. Nguyện cho những người đó, nếu thọ mạng còn, xin bệnh tật tiêu trừ trong sớ cầu an. Nếu thọ mạng đã hết, bỏ báo thân, xin sanh về các quốc độ an lành. Và nguyện cho những người đó sanh ra được gặp cha mẹ đạo đức, được gặp minh sư chánh pháp, được gặp luật căn đầy đủ và được gặp kinh diệu pháp liên quan để khai thị ngộ nhập Phật ý kiến và đồng thành Phật như tất cả chúng sanh. Tôi dám cam đoan đem tất cả những cái gì tôi học rằng, tôi bảo đảm những người ngồi nơi đây nghe kinh Pháp Hoa, về áp dụng kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ hưởng được cái hạnh phúc ngay trong đời này. Quý vị sẽ bớt được những cái tâm mà tham lam, phân biệt, thị phi phải mấy. Và tôi bảo đảm rằng tất cả những vị ngồi ở đây mà lỡ có tạo nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lỡ có tạo ngũ tội vô gián, lỡ tạo những cái tội gì đó tôi không biết trước khi đến pháp hội này, mà sau pháp hội này tôi vì lời Phật không hư vọng, một vị đứng giảng được một câu kinh diệu pháp liên quan cho một người nghe công đức vô lượng, tôi giảng cho mấy trăm người nghe mấy ngày nay, tôi tuyên dương kinh này, tôi đưa kinh Pháp Hoa, tôi phát hành ấn tống, tôi khai mở tất cả những gì người nghĩa, tôi có công đức bao nhiêu, tôi đem đó để tôi bạc hết tất cả nghiệp địa ngục, nghiệp súc sanh của quý vị, nghiệp thị phi, nghiệp nối xấu tăng đoàn, nghiệp phá hoại tăng đoàn, tất cả những cái đó tôi đem công đức của tôi hướng hết cho quý vị để quý vị lên cái cõi lành, còn tôi lãnh hết vì tôi có cái bàn tay Pháp Hoa được bao bọc để tôi lãnh hết các nghiệp đó, tuyên bố cúng đời Phật. Nếu một người ngồi trong đây lỡ tạo nghiệp rồi mà đọa địa ngục thì Đức Phật đã nói láo, tôi nghĩ rằng nếu Đức Phật nói láo, tôi sẽ lãnh hết các nghiệp của quý vị, sát đạo dâm vọng và phá hoại tăng đoàn, kể cả bụi thôi giá, tôi lãnh hết cho quý vị. Quý vị cứ yên tâm về tôi đi, từ nay đừng tạo nghiệp mới như nè, những nghiệp cũ tôi xóa hết cho quý vị đó. Tôi đem công đức lên pháp tòa giảng kinh mở pháp độ sanh, bộ kinh Pháp Hoa này tôi mới dám nói, bộ kinh khác tôi không dám nói, tôi bảo đảm tôi lãnh hết cho quý vị tất cả những khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, tôi lãnh hết. Từ đây quý vị là người sạch sẽ, nhưng mà không được tạo nữa. Chúng ta hồi hướng thì theo của mình bán gì đó rồi lên đây. Dạ, có bản nhạc kinh Pháp Hoa. Lại đấng tam giới tôn uy mạng cùng phương phận, nay con phán quyền rộng thọ trì kinh Pháp Hoa. Lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏ nhiệm màu, lời kinh đưa ta vào cõi phúng sanh đi cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo vàng. Nhiều pháp liên hoa, vô biên nghĩa nhiệm màu, quyền hiệu nghĩa chân thân của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Nhiều pháp liên hoa cho ta nước cam lồ, ôi đế hồn diệu mãn, sen hồng thân ngã chân gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. lại đấng tam giới tôn uy mạng cùng mười phương phần. Này con phán quyền rộng thọ trì kinh pháp hoa, đời con như mấy nhà bay trên cõi hồn trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho nhân nhiều, cho giáo nhiều đời lầm, cầu kinh xóa hết tội tình. Rồi nói cái câu bài hát này là xóa hết cái tội mà ông mặc đồ lè phèn vô giới đàn rồi đó. Rồi hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Chúng ta đã có những ngày tu học rất là thù thắng. Thông thường khi mà tổ chức một pháp tu 3 ngày thì cái ngày đầu thứ 6 vô nhập phá, đưa đón, sắp xếp chỗ ở, rồi làm lễ nghi thức để mà thỉnh sư. Là nghi thức này cái thiên nó mất chúng ta hầu như là 80% thời giờ, phải không quý vị? Rồi khai kinh. Và ngày hôm sau á, đụng cái đó, lại là đi ra khất thực mất hơn ngày nữa. Rồi xong cái ngày thứ 3 hoàn mãn là lo đưa, lo đón, lo chụp hình, lo đủ thứ, mất hết rồi, không nhận pháp gì được hết. Nhưng mà những pháp tu sau này tôi cố gắng, tôi muốn tệ lắm cũng phải 4-5 ngày, bây giờ thầy nói không? Thì nó mới thủ thắng. Nhưng mà riêng pháp tu này là cái pháp tu mà tôi vừa ý nhất trong các pháp tu mà tôi tổ chức từ trước tới nay, quý vị có đồng ý không? Thật ra quý vị cứ muốn tôi giảng nữa, nhưng mà quý vị hiểu rằng một vị tỳ kheo đời mạt pháp cũng là thân tứ đại bình thường, tôi cũng chả có chứng cái quả gì nữa. Tôi thì nghiệp nặng lắm, tôi đã lỡ nghiệp nhiều rồi, nên là nãy tôi muốn đem cái phước tôi dành cho quý vị tôi lãnh tội hết á. Những cái tội gì bây giờ tôi xuống địa ngục thì tôi vẫn khoái à, tại vì xuống dưới tôi đánh cái gì cộng dưới đó nữa, mà tôi xuống dưới là nó cũng bị tôi quậy, nó cũng đẩy tôi lên nè, phải không? Chịu không nổi. Thành ra rất là vui. Hơn nữa ngày mai quý vị còn một thời pháp hoa nữa, thời lăng nghiêm nữa, rồi chúng ta phải lo cái lễ là tiễn linh. Tiễn linh nếu mà khi làm về mà không tiễn linh đó, họ lần quần ở đây á, chúng ta ngày mai chúng ta có một thời kinh thay sau lăng nghiêm, rồi chúng ta tụng pháp hoa, rồi lúc đó là cái ban kia là biết chuẩn bị làm sao buổi trưa để có một cái bữa cơm thật là lớn long trọng, chúng ta tụng một thời kinh A Di Đà và chúng ta làm một cái lễ mà tiễn linh thiết thực và cho họ đi. Rồi sau đó thời gian đó là thời gian rất nhiều các giới tử phải xả giới vào đời đạo tràng, do đó ngày thứ 6 vẫn phải hoàn mãn. Ngoài ra tất cả những cái chương trình khác còn sót lại thầy sẽ tiếp tục giảng trong những pháp hội lớn mà tổ chức từ 4-5 ngày. Chúng ta nhớ chúng ta giảng tới cái phẩm gì quý vị? Đề Bà Đạt Đa thứ 12 à, nhớ kỹ nhắc dùm nha. À, ngày mai tôi sẽ giảng thêm một phần nữa, tới đâu quý vị nhớ dùng con số đó. Thì phải một pháp hội nữa mới giảng hết cái bộ này. Cô xin hỏi cái gì? Con tụng tiếp, con muốn tụng nhưng con tụng không sao hết, nhưng mà tôi nói tôi giảng á là tôi mai mốt tới kỳ tới cái pháp hội nữa, quý vị nhắc cho tôi là giảng tới đâu để tôi giảng tiếp, phải không? Tôi giảng tiếp nhưng mà đó, thành ra quý vị bây giờ về để làm việc cá nhân đi, rồi xuống nhà bác ăn để chuẩn bị ăn chiều.